hẳn là ỷ vào Kế Ngôn sư huynh làm chỗ dựa, có thể không đem những người khác để vào mắt. Lữ Thiếu Khanh mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại. Trong lòng khó chịu. Ăn bữa cơm đều muốn bị người quấy rầy sao? Lữ Thiếu Khanh nói, làm gì? Ta có đại sư huynh bảo bọc, ngươi không phục. Ngươi là cái nào phong đệ tử? Ta đến thời điểm để đại sư huynh đi các ngươi chỗ ấy đi dạo. Ngoạ tào, thật vô sĩ. Thế mà một điểm xấu hổ chi tâm đều không có. Thoải mái thừa nhận là có Kế Ngôn làm chỗ dựa. Lữ Thiếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khanh lời này chẳng những để Tạ Sùng, Trương Chính mấy người im lặng, liền liền Tiêu Y cũng bó tay rồi. Nhị sư huynh, giống như có như vậy một chút không sợ xấu hổ a. Trương Chính nói, ta không phải Lăng Tiêu phái đệ tử, ta là Quy Nguyên các đệ tử. Lữ Thiếu Khanh càng không tức giận, không phải Lăng Tiêu phái đệ tử cũng dám tới quấy rầy ta. Còn có, Quy Nguyên các người tới đây muốn làm gì? Nháo sự sao? Thật sự cho rằng chúng ta Lăng Tiêu phái dễ khi dễ sao? Ngươi có tin ta hay không? Một chi xuyên vân tiễn, gọi Lăng Tiêu phái các đệ tử tới thu thập ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là Kế Ngôn a? Liền xem như Kế Ngôn cũng không có cái này năng lực a. Các ngươi Lăng Tiêu phái trưởng môn còn tạm được. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung bó tay rồi. Cái này gia hỏa, thật đúng là vô sĩ. Đối với mình môn phái người liền khiêng ra Kế Ngôn tới dọa người, đối với khác môn phái, trực tiếp khiêng ra Lăng Tiêu phái tới. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Chương Cẩm trong lòng cười lạnh càng thêm lợi hại. Nguyên lai là một cái không có bản sự, sẽ chỉ dựa vào người khác tới cho mình chỗ dựa gia hỏa. Tu chân giới chú ý chính là thực lực. Thực lực bản thân không được, dù là chỗ dựa lợi hại hơn nữa, người khác cũng sẽ ở trong lòng xem thường. Ngô Thiên Tung nói, Lữ Sư Huynh, lời này của ngươi có chút quá. Chúng ta tới nơi này, là ôm kết giao thành ý mà đến, Lữ Sư Huynh, ngươi đây không phải là đạo đãi khách a? Hẳn là Lăng Tiêu phái đều là bộ dạng này đãi khách sao? Ngô Thiên Tung muốn đem Lăng Tiêu phái cho dời ra ngoài, ngươi không muốn mặc, Lăng Tiêu phái dù sao cũng phải muốn mặc a. Ngươi ở bên ngoài làm gì cũng phải giúp Lăng Tiêu phái thêm chút mặt a. Nhưng chưa từng nghĩ, Lữ Thiếu Khanh thoải mái gật đầu thừa nhận, không sai, Lăng Tiêu phái chính là như vậy đãi khách. Không phục sao? Không phục cũng vô dụng. Vô sĩ a. Người ở chỗ này đều không còn gì để nói. Ngô Thiên Tung muốn điên. Cái thằng này không phải Lăng Tiêu phái đệ tử. Nhất định không phải. Lăng Tiêu phái làm sao lại có đệ tử như vậy đâu? Ở bên ngoài không giữ gìn Lăng Tiêu phái, ngược lại muốn bại hoại Lăng Tiêu phái thanh danh. Sư phụ ngươi biết không? Ngươi trưởng môn biết không? Bọn hắn có thể hay không một chưởng vỗ chết ngươi? Trương Chính nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một mặt không quan trọng, mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Hắn liền biết rõ Lữ Thiếu Khanh những loại người này sẽ không để ý mặt mũi cái gì. Hắn dứt khoát cũng không đi vòng vèo, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ Sư Huynh, ngươi là Kế Ngôn Sư Huynh sư đệ, nghĩ đến thực lực không thể so với Kế Ngôn Sư Huynh yếu bao nhiêu. Có dám hay không cùng hai người chúng ta luận bàn một phen? Lữ Thiếu Khanh biểu lộ không thay đổi, ánh mắt rơi vào trên thân hai người các ngươi kêu cái gì? Trương Chính. Ngô Thiên Tung. Lữ Thiếu Khanh hỏi Trương Chính, Trương Tòng Long là gì của ngươi? Trương Tòng Long, Quy Nguyên các thủ tịch đại đệ tử, thực lực cường hãn, nghe nói đã là kết đan kỳ hậu kỳ, tùy thời đột phá. Kế Ngôn là Lăng Tiêu phái trẻ tuổi một đời đại biểu. Trương Tòng Long thì là Quy Nguyên các trẻ tuổi một đời đại biểu. Trương Chính ngữ khí tràn đầy tự hào, là ta hôn đại ca. Ngô Thiên Tung nói, Trương Sư Huynh là chúng ta Quy Nguyên các kiêu ngạo. Lữ Thiếu Khanh đổi một tiếng, còn không phải bại tướng dưới tay nhà ta Sư Huynh. Lữ Thiếu Khanh để Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung tức giận đến muốn thổ huyết. Trương Tòng Long là rất lợi hại, nhưng hắn không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Gần nhất một lần luận võ đại hội bên trên, hắn cũng là thua trên tay Kế Ngôn, khuất tại thứ hai. Lữ Thiếu Khanh bao nhiêu đoán được Trương Chính tới tìm hắn luận bàn nguyên nhân. Là nghĩ đến giúp hắn ca ca tìm về chút mặt mũi. Trương Chính thở phì phì nói, bất nói nhiều lời, ngươi có dám hay không so với ta một trận. Thua, ta tùy ý ngươi xử trí. Lữ Thiếu Khanh quay đầu đi, không hứng thú, dựa vào cái gì? Ngươi sợ? Trương Chính cười lạnh. Lữ Thiếu Khanh nói, đích thật là sợ. Đám người ngạc nhiên, loại lời này đều nói được. Ngươi là thái giám à? Thật không phải nam nhân. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, ta là sợ một không xem chừng đưa ngươi cho đánh chết. Cuồng vọng, phách lối. Trương Chính khí a, bản sự không lớn, ngược lại là thật điên. Đến a, ngươi đều có thể thử một chút. Lữ Thiếu Khanh nói, không hứng thú. Ngươi. Trương Cẩm nói chuyện, Lữ công tử, Trương công tử, vẫn là dĩ hòa vi quý đi. Đánh nhau sẽ làm bị thương hòa khí, người nào thua mặt mũi rất khó coi. Chư vị, các ngươi nói đúng hay không? Một đám người sau lưng tại ồn ào. Sợ cái gì, đánh chính là. Đúng vậy a, đừng lãng phí thời gian. Còn muốn đánh nữa hay không? Bên ngoài đã có không ít người vây xem, hiếu kỳ nhìn xem nơi này. Thiên Ngự Phong, Kế Ngôn sư đệ, Quy Nguyên các đệ tử đủ để gây nên rất nhiều người bát quái. Đây cũng là Chương Cẩm cố ý, nếu không vừa đóng cửa, bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nhìn Chương Cẩm một chút. Chết mập lão. Lời này nghe là đang khuyên đỡ, trên thực tế là tại đổ thêm dầu vào lửa. Mà tại phía ngoài đoàn người mặc một người tuổi chừng 20 tuổi trên dưới thiếu nữ lông mày cũng không nhịn được nhăn lại tới. Thiếu nữ khuôn mặt trắng nõn, nhàn nhạt liễu diệp lông mày, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trong phòng mấy người. Đơn giản già dặn đuôi ngựa tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Chương Cẩm ánh mắt không thế nào đẹp mắt. Trong phòng, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi trên người Tạ Sùng. Ngươi là cái nào phong đệ tử? Ngươi mang bọn hắn tới là nghĩ đến nhục nhã ta Thiên Ngự Phong sao? Chương 1667, ăn nhiều một chút hạch não. Lữ Thiếu Khanh đối Danh Thất Thất cùng Ma Nhiên nói, hai người các ngươi con chim nhỏ muốn hay không đi theo ly khai. Đây là xem ở nhà ta xỏa điểu phân thượng mới cho các ngươi ưu đãi. Hồ Yên bên này càng đã thương. Tất cả mọi người là mẫu, dựa vào cái gì Danh Thất Thất cùng Ma Nhiên hai con dẹp lông có dạng này ưu đãi. Ta đây. Hồ Yên dùng sức đập mấy lần bộ ngực của mình, để Tiêu Y nhìn rất là lo lắng, đều nhỏ như vậy, còn đập sao? Hồ Yên thuận miệng khí về sau, âm thầm cắn răng hỏi Lữ Thiếu Khanh, công tử, tại sao muốn mang hai người bọn họ? Không phục. Khó chịu. Đối hai người bọn họ ôn tồn, có lễ phép. Đối ta liền khiến cho kình đổi đúng không? Không công bằng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt càng thêm thương hại, hồ ly tinh bị đánh đã thương đầu, tổn hại không thể nghịch sao. Hắn không có giải thích, lần nữa đối Hồ Tuyết nói, chiếu cố nàng thời điểm, ăn nhiều một chút hạch não đi. Đầu óc đến hảo hảo bồi bổ. Hồ Yên lần nữa bị tức phải nói không ra nói tới. Danh Thất Thất cùng Ma Nhiên liếc nhau, Danh Thất Thất cắn răng, công tử, ngươi làm thật muốn buông tay mặc kệ sao? Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, không quản được, chỗ nào quản được. Các ngươi yên tâm đi, có các ngươi Bạch Thước tiền bối tại, chỉ là xương thần, là cái lông. Nàng đặt mông liền có thể ngồi chết xương thần. Cho nên, các ngươi cũng không cần lo lắng. Ma Nhiên trên mặt tức giận, lớn ánh mắt lớn trừng mắt Lữ Thiếu Khanh, đã dạng này, ngươi tại sao muốn ly khai? Lữ Thiếu Khanh cũng trừng to mắt trừng mắt ngược trở về, không phải đâu, ngươi cũng làm bị thương đầu óc sao? Đến, ta cái này có chút hạch não, cho ngươi bồi bổ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh móc ra hạch não cho Ma Nhiên, Hồ Yên cảm thấy yết hầu ngọt, bị tức đến một ngụm tâm huyết lao ngược lên trên. Hỗn đản nhân loại. Quá ghê tởm. Khác biệt đối đãi, không công bằng. Dựa vào cái gì không cho ta hạch não? A, không đúng, phi, ai muốn ngươi hạch não, ta muốn là công bằng. Danh Thất Thất hỏi, lão tổ tông cùng những người khác đâu? Không biết rõ a, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, lộ ra hồn nhiên biểu lộ, ta không có gặp bọn hắn. Đoán chừng là đuổi theo xương thần chạy, yên tâm, bọn hắn rất nhanh liền có thế khải hoàng. Mở mắt nói lời bịa đặt. Đám người rất muốn xuyệt Lữ Thiếu Khanh, thật coi bọn hắn là kẻ ngu a. Dưới mắt nơi này hắc vụ cuồn cuộn, cuồng bạo tứ ngược, yêu tộc người tử thương vô số. Liền liền mấy người bọn hắn cũng không thể không chạy tới nơi này tìm kiếm che chở. Cái này gọi đuổi theo xương thần chạy. Rất nhanh liền có thế khải hoàng. Bọn hắn không phải ba tuổi thú nhỏ tể. bên cạnh Thiều Thừa cũng không nhịn được bụng mặt. Gạt người cũng phải tìm một chút nói còn nghe được lấy cớ a. Hồ Yên không cam lòng nói, đã dạng này, ngươi tại sao muốn ly khai, đầu óc của ngươi đến cùng thụ bao lớn tổn thương. Lữ Thiếu Khanh hết sức tò mò, hồ ly tinh đầu óc sẽ không phải bị người kéo ra đến đập nửa ngày lại nhét trở về. Hắn quan tâm hỏi, thật không muốn gấp sao? Sau đó nhắc nhở Tiêu Y, chú ý một chút, những này hắc vụ có thể sẽ để cho người ta biến ngốc. Phốt. Hồ Yên bị tức đến mắt trợn trắng, hai tay cùng bắt, hận không thể cào chết Lữ Thiếu Khanh. Ai? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, quả nhiên thương tổn tới đầu óc, hành động cũng bắt đầu không bị khống chế. Tiểu não héo rút, rất nguy hiểm đây này. Lữ Thiếu Khanh lần nữa hỏi Doanh Thất Thất Cốt Ma Nhiên, hai người các ngươi tranh thủ thời gian cho cái lời nói, muốn hay không ly khai. Tình thương của cha như núi. Không phải là vì ta xỏa điểu, ta mới không thèm để ý hai người các ngươi chỉ xỏa điểu. Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên một mặt quyết tuyệt, chúng ta muốn lưu lại. Kia tốt. Lữ Thiếu Khanh không miễn cưỡng, chúc các ngươi may mắn. Lữ Thiếu Khanh thúc giục Thiều Thừa mấy người, đi, chúng ta đi nhanh lên. Chưa hết, hắn quay đầu nhắc nhở Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên một câu, nhớ kỹ giúp ta mang câu nói cho Bạch Thước tiền bối, thiếu ta linh thạch nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng, còn có lợi tức cũng muốn. Trốn ở trong tối Bạch Thước tức giận đến trên trán nổi lên gân xanh, cái gì thời điểm, thế mà còn băn khoăn linh thạch. Ma Nhiên hỏi, công tử, tiền bối bọn hắn thật không có việc gì à? Lữ Thiếu Khanh đã bay lên không, nghe được câu này, thuận miệng đáp, yên tâm, tiền bối cái mông như vậy, không đúng, thân tháp lớn như vậy, nện xuống đến đều có thể đem xương thần đập chết, cắt. Ngươi ngoan ngoãn tại nơi này chờ lấy liền tốt. Dỗ dành đám này tiểu cầm thú đi, cho bọn hắn một điểm mờ mịt hy vọng. Lời nói dối có thiện ý, ai, ta người này cũng quá tốt. Bạch Thước nhịn không được. Cái mông của người nào lớn? Ta mẹ nó vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Bạch Thước không nói hai lời từ chỗ tối nhảy ra, hung hăng đánh tới hướng Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm. Cấp 8 pháp khí, ngậm nộ mà đến, thiên địa đều muốn bị nện vỡ. Lữ Thiếu Khanh vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hung hăng nện ở trên trán. Ngao. Lữ Thiếu Khanh bị nện đến thẳng tắp rơi xuống, mắt nổ đong đóm, nửa ngày chậm không quá mức tới. Móa. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu đứng lên, mưu sát a. Bạch Thước cảm giác một cổ lực phản chấn, thân là khí linh nàng cảm giác được thân thể rung lên. Hỗn đảng gia hỏa, nhục thân hoàn toàn chính xác rất mạnh. A. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Bạch Thước thở phì phò chính nhìn xem, hắn kinh nghi dò xét một phen chung quanh, làm sao chỉ có một mình ngươi? Đám kia cầm thú đâu? Sau đó Lữ Thiếu Khanh hít một hơi lãnh khí, không thể nào, đều chết sạch sao? Tiền bối, cáo từ. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, liền nghĩ ly khai. Bạch Thước một cái thoáng hiện, lạnh lùng ngăn lại hắn, lần này, ngươi không giúp đỡ giết xương thần, ngươi mơ tưởng đi. Lữ Thiếu Khanh miệng há to, sửng sốt mấy hơi thở về sau, kêu to lên, tiền bối, đầu óc của ngươi thật không cứu nổi sao? Loại lời này ngươi nhìn một cái, đây là chim có thể nói sao? Giết xương thần, kia có dễ dàng như vậy? Ta xử lý mặt họa cái kia xương thần phân thân đã rất không dễ dàng. Chính chủ sẽ chỉ mạnh hơn, nguy hiểm hơn, làm bất quá. Chuyện của mình làm đã đầy đủ, còn lại chỉ có dựa vào chính bọn hắn. Bạch Thước dáng vẻ thở phì phò cũng như một cái không thèm nói đạo lý nữ hài tử, nàng khẽ nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi không giết nó, ngươi đừng nghĩ đi. Ta đánh không lại ngươi, nhưng ngăn lại ngươi vẫn là có thể. Cấp 8 pháp khí, muốn ngăn lại Lữ Thiếu Khanh, không hề có một chút vấn đề. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, hắn cẩn thận nghiêm túc hỏi, ngươi đến cùng gặp cái gì? Giống biến thành người khác, ngươi là Hắc Thước sao? Sau đó hung tợn chỉ vào Bạch Thước quát, Hắc Điểu, ngươi mau đem khéo hiểu lòng người, ôn nhu hiền lành Bạch Thước tiền bối trả lại cho ta. Không phải ta để ngươi đẹp mặt. Chương 1668, ta đi cùng xương thần nói chuyện, Bạch Thước phiền muộn đến muốn thổ huyết, bực mình không thôi. Làm bừa lằng nhằng. Nhân loại đều là chán ghét như vậy, vẫn là nói chỉ có cái này hỗn đản chán ghét như vậy. Trấn Yêu Tháp khẽ run, bị tức. Bạch Thước lại muốn cho Lữ Thiếu Khanh đến hơn mấy lần. Không đập chết Lữ Thiếu Khanh, khẩu khí kia rất khó phát tiết. Bạch Thước hít sâu một hơi, đè ép lửa giận, đối Thiều Thừa nói, Thiều đạo hữu, còn xin ngươi giúp yêu tộc. Thiều Thừa nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, Thiều Thừa thì đối Bạch Thước ném lấy xin lỗi ánh mắt, tiền bối, việc này, còn phải nghe Thiếu Khanh ý tứ. Đồ đệ nói được thì được, không được thì không được. Thiều Thừa sẽ không miễn cưỡng, càng thêm sẽ không vì cái gọi là mặt mũi mà đi ép buộc đồ đệ làm chuyện nguy hiểm. Bạch Thước thần sắc ảm đạm. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, thừa cơ đối Bạch Thước nói, tiền bối, xương thần mạnh bao nhiêu chính ngươi tâm lý nắm chắc, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta có thể đánh thắng được nó. Trực giác. Bạch Thước trả lời ra ngoài ý định. Đây là lời nói thật, ở trong lòng có một thanh âm nói cho nàng, Lữ Thiếu Khanh có lẽ có thể đối phó xương thần, khả năng giúp đỡ yêu tộc vượt qua nguy cơ. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp mắt trợn trắng, reo lên, trực giác sẽ hại chết người, ngươi biết không biết rõ. Sau đó Lữ Thiếu Khanh lời nói thấm thía đối Bạch Thước nói, tiền bối, có một số việc không nên miễn cưỡng, càng đừng đi cược. Xương thần xuất hiện, có lẽ chính là các ngươi yêu tộc kiếp số, cam chịu số phận đi. Ngươi bây giờ có thể làm chính là tận khả năng là yêu tộc lưu một điểm hỏa chủng, mà đối đãi ngày sau Đông Sơn tái khởi. Bạch Thước trầm mặc. Lữ Thiếu Khanh lời nói đến mức không sai. Không đối phó được xương thần, chỉ có thể tưởng tượng đường lui, cho yêu tộc lưu một điểm ngọn lửa hy vọng. Nhưng là, Bạch Thước trong lòng rất không cam tâm. Xương thần đến tai họa yêu tộc, vì cái gì liền không thể đem nó đem ra công lý? Chẳng lẽ liền thật không có biện pháp đối phó nó sao? Bạch Thước lẩm bẩm hỏi. Ngươi có biện pháp sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi có thể đập chết nó sao? Ngươi đây. Ngươi có hay không biện pháp? Bạch Thước nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt mang theo chờ mong cùng kiên định, ngươi vì cái gì không thử một chút? Thử cộng lông, sẽ chết người đấy biết rõ không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh lần nữa cho Bạch Thước một cái liếc mắt, xương thần quá cao, ta với không tới. Bạch Thước trầm mặc, không lời nào để nói. Nhìn thấy Bạch Thước trầm mặc, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, còn muốn nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian đi, ngươi mang theo đám này tiểu cầm thú đi theo ta ly khai, cũng coi như cho yêu tộc lưu một điểm hỏa chủng. Có thế thối lui đến chỗ nào? Hồ Yên khó chịu hỏi, hừ, cái này không công bằng gia hỏa, đồ hèn nhát. Đi bên trong không được. Ngươi muốn đi ma giới ta đều có thể đưa cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh quay về Hồ Yên một câu về sau, ngược lại đối Bạch Thước nói, cùng lắm thì ta không thu các ngươi phí qua đường, để các ngươi bạch chơi. Tiêu Y nhịn không được nói, nhị sư huynh đã xuất ra đầy đủ thành ý. Không muốn linh thạch quyết định này thật rất khó làm được. Đủ để thể hiện nhị sư huynh thành ý. Bạch Thước càng thêm im lặng, không muốn linh thạch chính là thành ý. Bất quá không đợi Bạch Thước nói cái gì, Lữ Thiếu Khanh đã lại một lần nữa đằng không mà lên, không muốn lãng phí thời gian, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Trên thực tế, chung quanh sương mù màu đen đã càng ngày càng nồng đậm, bầu trời càng phát lờ mờ, có chạng vạng tối tiến vào đêm tối cái chủng loại kia ký thị cảm. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh đằng không mà lên, còn không có chạy bao xa, nơi xa một đạo màu đen gió lốc đánh tới. Hô hô cơn lốc quét động chung quanh sương mù màu đen, trực tiếp hướng phía Lữ Thiếu Khanh phóng đi, một cổ âm lãnh khí tức truyền đến. Sâu kiến, tìm tới ngươi. Trình Xương Thần thanh âm từ hắc vụ bên trong truyền đến. Làm. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đại biến, quả nhiên lãng phí thời gian sẽ có báo ứng. Không nói hai lời, mặt quân kiếm xuất hiện tại trong tay, hung hăng một kiếm đánh xuống, đem gió lốc phá hủy. Xương Thần thanh âm tiếp tục từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến, sâu kiến, ngươi chịu chết đi. Thanh âm như sấm, tại giữa thiên địa quanh quẩn, tràn đầy vô tận sát ý. Sóng âm cuồn cuộn, như cuồng phong tứ ngược, đông đảo đau khổ chèo chống yêu thú trong nháy mắt miệng phun tiên huyết, kêu thảm ngã xuống. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn qua phía dưới Bạch Thước, đám kia cầm thú thật đã chết rồi. Xương thần làm sao lại xuất hiện ở đây? Bạch Thước đắng chát cười cười, nếu như bọn hắn không có bị khốn trụ, ta không cần phải gấp vội vàng tới tìm ngươi. Xoa. Lữ Thiếu Khanh kém chút một đầu ngã quỵ, hắn đối Bạch Thước gào thét, đại tỷ, về sau nói sự tình có thế trước nói điểm chính sao? Bị ngươi hại chết. Nếu là biết rõ Liễu Xích, danh kỳ đám người kia bị xương thần vây khốn, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời nhanh chân liền chạy. Hiện tại tốt, Xương Thần rút ra thân tới tìm hắn phiền toái. Bạch Thước nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh phản ứng, cũng kịp phản ứng, nếu như nàng kia thời điểm nói minh bạch tình huống, đoán chừng Lữ Thiếu Khanh sẽ chạy càng nhanh. Thật là một cái hỗn đản gia hỏa. Hiện tại, ngươi không có biện pháp ly khai, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đối phó Xương Thần đi. Bạch Thước cắn răng, không biết rõ vì sao, trong lòng có mấy phần mừng thầm. Ngươi không phải muốn chạy sao? Hiện tại chạy không thoát a. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến phát điên, cầm thú, cấp 8 cầm thú. Thành khí linh, vẫn là cầm thú. Còn nói tiền bối, chuyện quan trọng cũng sẽ không trước nói. Ầm ầm. Trên bầu trời, cuồn cuộn hắc vụ hội tụ, hình thành tầng mây dày đặc, vô số điểm điểm quang mang không ngừng từ dưới đất trôi nổi không có trong mây tầng bên trong. Xương Thần liền trốn ở trong tầng mây, thôn phệ lấy đông đảo yêu tộc tu sĩ năng lượng. Đem bọn hắn coi như phân bón không ngừng hấp thu. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, đã có vô số yêu tộc tu sĩ chết thảm, một thân tinh huyết hóa thành Xương Thần thuốc bổ. Tiếng kêu rên liên tiếp, vô số yêu tộc tu sĩ kêu thảm, có người ra sức ngăn cản, cũng có người bốn phía tán loạn, nhưng đều không có bất kỳ biện pháp. Sương mù màu đen quỷ dị mười phần, khó mà ngăn cản được. Nhìn xem cuồn cuộn sương mù màu đen hóa thành từng chiếc xúc tu chính hướng phía chỗ vị trí rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh đau cả đầu. Muốn cùng Xương Thần đang đối mặt lấy làm gì? Alexander, càng chết là không có cái kia tất thắng lòng tin. Thiều Thừa cũng đang hỏi, Thiếu Khanh, có lòng tin sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, khó a, ai, ta đi cùng Xương Thần nói chuyện. Nói chuyện. Bạch Thước mê hoặc, Doanh Thất Thất, Hồ Yên mấy người cũng mê hoặc. Đều như vậy, còn nói gì nói? Ngươi cho rằng ngươi cùng Xương Thần rất quen, có thế tâm bình khí hòa ngồi xuống nói. Chỉ gặp Lữ Thiếu Khanh xông lên trời, đi vào to lớn mây đen đoàn trước mặt, quát lớn, Xương Thần, ta đầu hàng được hay không? Chương 1669, Luân Hồi Vụ. Phốc. Bạch Thước thổ huyết, trấn yêu tháp một đầu mới ngã xuống đất, ném ra một cái hố sâu. Doanh Thất Thất, Hồ Yên, Ma Nhiên, Vương Sĩ mấy người cũng che lấy ngực, khó chịu đến so sánh. Cái gọi là nói chuyện chính là cái này. Nhấc tay đầu hàng. Loại lời này ngươi cũng nói đạt được miệng. Thiều Thừa cái trán, im lặng nhìn trời, thật sâu thở dài. Mặt mũi này, tại yêu giới cũng coi là mất hết. Hối hận a, sớm biết rõ liền không nên đem chính mình môn phái danh tự nói cho yêu tộc đám người. Chí ít có thể cho môn phái bảo tồn điểm mặt mũi. Hiện tại, môn phái mặt cũng mất hết. Hắc vụ cuồn cuộn, sau đó chậm rãi tản ra, Xương Thần ngồi xếp bằng thân ảnh xuất hiện. Nó ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng lạnh lùng nói, nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nó quát, không muốn không biết tốt xấu, ta đây là cho ngươi đường sống. Bạch Thước bọn người càng thêm im lặng. Đến cùng ai mới là địch nhân? Còn nói cho Xương Thần đường sống, ngươi thật có như vậy ngưu bức sao? Xương Thần cười lạnh không thôi, cũng không nói nhảm, sương mù màu đen hóa thành mấy cái xúc tu đối hắn hung hăng đánh tới. To lớn xúc tu dương nanh múa vuốt, kinh thế hải tục. Rượu mời không uống uống rượu phạt, ta nhìn ngươi cũng là tiểu não héo rút. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, mặt quân kiếm một kiếm xẹt qua. Thanh thế to lớn, khí thế kinh người xúc tu lên tiếng mà đứt. Hóa thành sương mù màu đen khí tiêu tán. Đáng chết. Xương Thần thanh âm nổi giận, thôn phệ ta bộ phận phân thân, ngươi quả nhiên không sợ luân hồi vụ. Luân hồi vụ. Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ, khiêm tốn thỉnh giáo, đây là cái gì phá đồ vật? Có làm được cái gì sao? Tỷ như nói, hấp thu, có thể hay không tiêu chảy cái gì? Thành tâm thỉnh giáo. Lữ Thiếu Khanh lộ ra 10 phần thành khẩn. Rất nghĩ đến giải hiểu rõ cái này cẩu thí luân hồi vụ. Từ lần thứ nhất gặp được màu đen thiểm điện cùng sương mù màu đen, hắn hỏa phong bắt đầu đi lệch, mà lại càng ngày càng lệch, không trở về được quỹ đạo bình thường đi lên. Muốn mạng chính là, hắn nguyên anh, hắn nguyên thần phân thân đều là màu đen, không dám ra tới gặp người. Mắc cỡ chết người. Nếu là có thể hiểu rõ rõ ràng luân hồi vụ là cái gì đồ vật, nguyên lý làm việc cái gì, không chừng hắn còn có thể trở lại quỹ đạo bình thường tới. Sâu kiến, không cần biết rõ. Xương thần mới không có làm lão sư hứng thú kia. Nó hừ lạnh một tiếng, sát khí nghiêm nghị, ngồi xếp bằng bất động, chung quanh luân hồi vụ lần nữa huyển hóa, lại một lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ta đều như vậy thái độ, ngươi còn muốn thế nào? Nhìn xem luân hồi vụ ầm ầm lại một lần nữa đánh tới, Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, không nói đúng không, chờ ta đem ngươi chặt gần chết thời điểm, nhìn ngươi nói hay không? Chết đi cho ta. Một tiếng gầm thét, vẫy tay, vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Trên bầu trời như bị nện thủng một lỗ lớn, hỏa cầu thật lớn ầm ầm rơi xuống. Thiêu đốt hỏa diễm tản mát ra kinh khủng nhiệt độ, trong nháy mắt để phía dưới luân hồi vụ tiêu tán một mảng lớn, vô số yêu thú vì vậy mà được cứu. Hô, sóng nhiệt đánh tới, đồng dạng cho xương thần một cổ áp lực cực lớn. Phát giác được áp lực, vô số sương mù màu đen lăn lộn hóa thành gào thét hung thú xông lên trời, cùng hỏa cầu thật lớn hung hăng va nhau. Ầm ầm. Sóng nhiệt lăn lộn, hắc vụ tứ ngược, to lớn xúc tu cũng cuồn cuộn sóng nhiệt bên trong biến mất. Tiên hỏa cầu thuật. Xương thần thanh âm mang theo chấn kinh, tinh hồng con mắt trừng to lớn, như là nhìn thấy quỷ đồng dạng. Ngươi đến cùng là ai? Xương thần suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, may mắn cưỡng ép khống chế lại mới ngồi xếp bằng bất động. Ngốc chó, không cần biết rõ. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng trả lời một câu. Ta khiêm tốn hướng ngươi thỉnh giáo, ngươi cái này bức đặt kia cho ta túng. Xương thần đầu tiên là sững sờ, sau đó cái kia giận a, ngửa mặt lên trời thét dài, trống, ngươi, đáng chết. Lữ Thiếu Khanh lại tuyệt không quan tâm, hắn ngược lại đánh một cái ngáp, biết rõ, đến quay về đều là câu này. Lữ Thiếu Khanh ngược lại không vội mà xuất thủ, mà là nhiều hứng thú đánh giá xếp bằng ở luân hồi vụ bên trong xương thần. Chung quanh nồng đậm hắc vụ, không ngừng lấp lóe mà đến huỳnh quang không có vào xương thần thể nội, nhìn xem mười phần kinh khủng. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi một câu, ngươi bây giờ có thể động sao? Hoặc là nói, ngươi bỏ được động sao? Xương thần sắc mặt thay đổi, cho dù là đen như mực dáng vẻ cũng có thể để Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy sắc mặt của nó biến. Xa xa bạch thước mấy người cũng ngạc nhiên. Xương thần không thể động. Vì cái gì? Đám người nhìn về phía bạch thước, ở trong sân cùng xương thần chính diện vừa qua khỏi cũng chỉ có bạch thước. Bạch thước đối xương thần hẳn là hiểu rõ nhất mới đúng. Nhưng mà, bạch thước cũng là một mặt mộng bức, nàng cũng không biết rõ xương thần vì cái gì không thể động. Ngươi, đáng chết. Xương thần cười lạnh, ngươi có thể thử một chút. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, đương nhiên. Sau khi nói xong, không nói hai lời, đối xương thần chính là một kiếm vung ra. Dữ dằn kiếm ý bộc phát, hóa thành một cái màu đỏ thần điểu, xé rách không khí, bay thẳng xương thần mà đi. Hô! Đầy trời luân hồi vụ cuốn tới, đem xương thần hộ đến dày đặc thực thực. Nhưng mà... Phốc phốc! Từng tiếng nhẹ vang lên, đầy trời luân hồi vụ như đông tuyết gặp liệt dương. Nhao nhao tan rã. Rất nhanh xương thần thân ảnh liền xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Cút! Xương thần gầm thét một tiếng, sóng âm trận trận, để không gian tạo nên tầng tầng gợn sóng. Kiếm ý biến thành thần điểu gào thét một tiếng, cuối cùng lăng không giải thể tiêu tán. Mặc dù không có đối xương thần tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng Lữ Thiếu Khanh con mắt đã nheo lại, giống như nhặt được 1.000 vạn linh thạch đồng dạng. Đồng thời cũng tiến một bước chứng thực nó phỏng đoán, xương thần không thể động, nếu không tổn thất sẽ rất lớn. Ha ha, xương thần, ngươi đồ chó hoang cũng có hôm nay. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, xem chiêu. Ầm ầm kiếm quang rơi xuống, xương thần rất cảm thấy áp lực. Xương thần đại hận, lại không thể động đậy, nó chỉ có thể điều động chung quanh luân hồi vụ để ngăn cản Lữ Thiếu Khanh tiến công, mười phần bị động. Là, vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ biết rõ? Xương thần chịu mấy lần về sau, áp lực càng lớn, nó chỉ có thể mở miệng, muốn dùng cái này đến kéo dài thời gian. Vấn đề này cho dù là bạch thước mấy người cũng vểnh tai, đặc biệt là bạch thước, nàng mặc dù là đứng đấy bất động, nhưng là trấn yêu tháp ngọn tháp đã hướng phía Lữ Thiếu Khanh phương hướng nhô ra. Như là dựng thẳng lỗ tai đang chờ Lữ Thiếu Khanh trả lời. Vì cái gì Lữ Thiếu Khanh chỉ là vừa đối mặt liền biết rõ xương thần không thể động? Ngươi tại hướng ta thỉnh giáo. Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ. Xương thần cắn răng, Không sai, chương 1670, ngươi đừng đến vướng bận, Kế Ngôn thì tiện tay ném đi đồng dạng đồ vật cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tiếp được, xem xét, là một cái ngọc bội. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, đây là đánh cược thắng được tới. Lữ Thiếu Khanh đối sư phụ Thiều Thừa nói, sư phụ, ngươi nhìn một cái, đại sư huynh đều so ngươi biết làm người. Thiều Thừa khẽ nói, ngươi đại sư huynh đều nhìn không lên đồ vật, khẳng định không phải cái gì đáng tiền đồ vật. Kế Ngôn nói, có thể chống đỡ được Nguyên Anh kỳ một kích. Lữ Thiếu Khanh nói, sư phụ ngươi liền không hiểu được, ta xuất ra đi bán, nói là đại sư huynh đồ vật, 1.000 mấy trăm mai linh thạch vẫn phải có. Thiều Thừa sắc mặt phiền muộn, hắn quên chuyện này. Kết quả là, hắn nói sang chuyện khác, trừng mắt Lữ Thiếu Khanh. Ta đi ra thời điểm, ngươi nằm ở chỗ này, ta trở về thời điểm, ngươi vẫn là nằm ở chỗ này. Thiều Thừa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi có thể hay không học một ít ngươi đại sư huynh. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt từ thiên cơ bài trên dời, nhìn Thiều Thừa một chút, ngươi nhất định phải ta học đại sư huynh. Thiều Thừa ngữ khí bịt lại, lần nữa nói sang chuyện khác, hỏi Tiêu Sấm, Tiêu sư huynh, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Tiêu Sấm nói, Thiều sư đệ, ngươi đây không phải là còn thiếu một cái thân truyền đệ tử sao? Nói, hắn đem Tiêu Y kéo tiến lên, nói, đây là cháu gái của ta, ngươi nhìn như thế nào? Thiều Thừa có chút chần chờ, cái này, là muốn bái ta vi sư sao? Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh cũng không ngẩng đầu lên, nói, Tiêu sư bá hướng về phía đại sư huynh tới, sư phụ ngươi chớ tự làm đa tình. Thiều Thừa cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Có ngươi dạng này phá đồ đệ sao? Nhưng Thiều Thừa ánh mắt nhìn về phía mình đại đệ tử. Thiên Ngự Phong sự tình phần lớn cần Kế Ngôn gật đầu mới được. Thậm chí bao gồm thu đồ. Kế Ngôn nếu là nhìn không lên, hắn Thiều Thừa cũng sẽ không nhận lấy tên đồ đệ này. Kế Ngôn ánh mắt rơi trên người Tiêu Y. Tiêu Y mặt lập tức liền đỏ lên, hai tay khẩn trương đến không biết rõ để chỗ nào. Nàng khẩn trương bắt đầu thấp thỏm không yên. Chỉ sợ lo lắng cho mình bị nhìn không lên. Kế Ngôn đánh giá một phen Tiêu Y, sau đó đối Tiêu Sấm nói, Tiêu sư bá, sư phụ thiên phú không được, cần càng nhiều thời gian tu luyện, chỉ sợ khó mà tiếp tục truyền thụ đồ đệ. Tiêu Sấm nói, đây không phải là có ngươi ở đâu. Không có chuyện gì. Cũng chính là hướng về phía Kế Ngôn đến, Thiều Thừa ngược lại không có trọng yếu như vậy. Thiều Thừa nhiều nhất là treo cái tên làm cái sư phụ. Tiêu Sấm lại nói, hẳn là Kế Ngôn sư điệt ngươi không có lòng tin hỗ trợ dạy bảo tốt nha đầu này sao? Kế Ngôn nghe vậy, không phục, nói, ai nói? Liền xem như để một con lợn đến, ta Kế Ngôn cũng có thể làm cho nó đắc đạo thành tiên. Tiêu Sấm nói, cái này không phải liền là sao? Sư bá ta thế nhưng là thông báo qua trưởng môn cũng hy vọng Lăng Tiêu phái tái xuất thêm một cái Kế Ngôn sư điệt ngươi dạng này thiên tài đây. Lữ Thiếu Khanh nói, nằm mơ đi, ra thêm một cái ta như vậy thiên tài còn tạm được. Thiều Thừa nói, ngươi ngậm miệng, ngươi không nói lời nào không ai làm ngươi câm điếc. Thiều Thừa che ngực, nếu là Thiên Ngự Phong tái xuất thêm một cái giống Lữ Thiếu Khanh dạng này môn đồ, hắn cái này phong chủ không mặt mũi tiếp tục làm. Tiêu Sấm lại nói, Kế Ngôn sư điệt, ngươi cũng biết rõ, ta mang nha đầu này đến Thiên Ngự Phong, rất nhiều người gặp được. Ngươi nói sư phụ ngươi không thu nha đầu này, đến thời điểm truyền ra ngoài, sẽ nói ngươi cái này làm đại sư huynh là sợ nhiều một sư muội, danh tiếng che lại ngươi. Kế Ngôn tức giận, ai dám? Thiều Thừa nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh nhìn xem thiên cơ bài, ngắm đều không mang theo ngắm một chút bên này. Cái này tiểu tử. Muốn nói ngươi không ở phía sau mặt làm cẩu đầu quân sư, vi sư ta cái thứ nhất không tin. Thiều Thừa đối Kế Ngôn nói, đã dạng này, nhận lấy nàng đi, ta ngày sau hảo hảo dạy bảo nàng. Thiều Thừa biết mình đệ tử tính cách, Lữ Thiếu Khanh đều đi làm cẩu đầu quân sư, ra chủ ý, chuyện này đã ổn. Chủ động lên tiếng, là cho đại đệ tử một cái bậc thang. Lữ Thiếu Khanh cắm đao đạo, sư phụ, chính ngươi dạy mình đều quá sức đây, đừng lầm người đệ tử a. Thiều Thừa huyết áp lại tăng vọt, ngậm miệng, lại bức, tin hay không nhốt ngươi cấm đoán. Kế Ngôn đối Tiêu Y nói, bái sư đi. Tiêu Sấm mừng rỡ, mau để cho Tiêu Y bái sư. Đệ tử Tiêu Y, gặp qua sư phụ. Gặp qua đại sư huynh, gặp qua nhị sư huynh. Bái sư, lễ bái sư vật đâu? hai chúng ta vị sư huynh lễ vật đâu? Lữ Thiếu Khanh nói, Thiều Thừa đối Lữ Thiếu Khanh gào thét, ngươi cho ta đi một bên, ngậm miệng. Đồ Nhi không cần để ý tới hắn nói hưu nói vượng, hết thảy giản lược là đủ. Thiều Thừa đối với nhận lấy Tiêu Y cũng rất hài lòng. Thiên Ngự Phong quá ít người. Cùng cái khác bốn cái phong so sánh, Thiên Ngự Phong thật là thưa thớt người đến đáng thương. Đáng thương đến Thiều Thừa biết rõ thẹn với Liệt Tổ Liệt Tông, cho nên sớm chuẩn bị hảo hảo mấy bộ lý do thoái thác, chờ ngày sau xuống dưới gặp Thiên Ngự Phong tiền bối có thể giảo biện giảo biện. Bất quá không có biện pháp, đại đệ tử không gật đầu, hắn đều không có ý tứ thu đồ. Từ khi hắn kế thừa Thiên Ngự Phong đến nay, Thiên Ngự Phong ngày càng suy sụp. Nếu như không phải thu kế ngôn tên đồ đệ này, Thiên Ngự Phong cũng đã sớm xuống dốc bị xóa tên. Nhìn thấy Tiêu Y rốt cục thành công bái nhập Thiên Ngự Phong môn hạ, Tiêu Sấm thật to cao hứng. Thiều sư đệ, kế ngôn sư điệt, về sau Tiêu Y nha đầu này liền nhiều hơn ta cầu các ngươi rồi. Tiêu sư huynh yên tâm đi, nàng là đồ đệ của ta, ta tự nhiên sẽ hết sức dạy bảo nàng. Tiêu Sấm cáo từ ly khai sau. Thiều Thừa đối Tiêu Y nói, đồ nhi, ngày sau Oni chính là Thiên Ngự Phong hạng ba đệ tử, hảo hảo tu luyện, chớ có rơi Thiên Ngự Phong thanh danh. Tiêu Y mười phần nhu thuận gật đầu, vâng, sư phụ, đồ nhi biết rõ. Nói Thiều Thừa là Tiêu Y giới thiệu Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh. Đây là ngươi đại sư huynh, Kế Ngôn, có cái gì không hiểu ngươi cũng có thể hỏi hắn. Đây là ngươi nhị sư huynh, Lữ Thiếu Khanh. Ngươi ít chịu hắn cùng một chỗ, chớ học hắn. Lữ Thiếu Khanh bất mãn kháng nghị, sư phụ, ngươi đây là tại xấu ta hình tượng. Ta chỗ nào không tốt? Thiều Thừa quát lớn, cả ngày uể oải, không có điểm chính hình. Đừng đem sư muội của ngươi cho làm hư, nàng cũng không phải ngươi. Nếu là mang cho ngươi hỏng, ta ngày sau như thế nào hướng Tiêu sư huynh bàn giao? Lữ Thiếu Khanh nói, hắn dám có ý kiến, để đại sư huynh đi tìm hắn. À đúng, sư phụ, tân thu đồ đệ, đêm nay muốn hay không đi chút một chút? Ta vừa nghe Vương Nghiêu kia tiểu tử nói, Hồ lão nhân đi một nhà mới mở quán rượu, gọi Tụ Tiên Lâu. Gần nhất đang làm gầy dựng lớn bán hạ giá, có đánh gãy. Thiều Thừa nhìn về phía Kế Ngôn, đi thử xem. Chương 1671, so với tên hỗn đảng kia, sợ hãi tính là gì? Chung quanh nồng đậm luân hồi vụ gần như thực chất hóa, tự hồ trực tiếp thiếp trên người Bạch Thước. Bạch Thước cảm giác được chính mình như sa vào vũng bùn bên trong, mỗi đi một bước đều mười phần khó khăn. Trí nhớ xa xôi bắt đầu hiển hiện, Bạch Thước tâm thần đều chấn. Loại cảm giác này nàng chẳng những cảm thụ qua, cũng đã gặp. Ngày xưa đồng đạo, ngày xưa hảo hữu, ngày xưa tiền bối hậu bối, có người chính là như vậy vẫn lạc. Bị thật dày một tầng luân hồi vụ vây quanh, bao lấy, cuối cùng bị thôn phệ. Đây mới là nàng quen thuộc cái kia xương thần. Trấn yêu tháp bắt đầu rung rẩy lên. Giấu ở trong linh hồn sợ hãi lại một lần nữa hiển hiện. Rung rẩy mấy hơi thở, Bạch Thước cắn chặt hàm răng, đối với mình động viên, không nên ở chỗ này bị hù dọa. So với ngày xưa xương thần, bây giờ xương thần yếu đi rất nhiều, có lẽ có cơ hội. Cố lên a, Bạch Thước, ngươi không thể cô phụ mọi người kỳ vọng, ngươi không thể để cho yêu tộc hủy ở xương thần trên tay. Ngươi quên ngươi trước đây lời thề sao? Nhưng mà cho dù là dạng này, trấn yêu tháp vẫn tại run rẩy, Bạch Thước vẫn là không cách nào vượt qua trong lòng mình sợ hãi. Bạch Thước muốn khóc, chính mình vì cái gì trở nên yếu ớt như vậy? Trăm ngàn năm cô độc, đều có thể chịu qua được. Vì cái gì hiện tại chính mình sẽ biết sợ? Chẳng lẽ trấn yêu tháp bị hao tổn, thân là khí linh chính mình cũng đi theo trở nên yếu ớt sao? Chính mình còn không bằng một cái nhân loại. Hắn đều có thể xông tới, vì cái gì mình không thể? Bạch Thước lại nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh. Vừa nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh bản mặt nhọn kia, Bạch Thước trong lòng bỗng nhiên sinh ra mấy phần tức giận, sợ hãi cái gì thiếu đi rất nhiều. Ta bộ này dạng tử nhượng tên hỗn đảng kia thấy được, nhất định lại sẽ bị trò cười a. Trong đầu theo bản năng mô phỏng một phen tình cảnh đối thoại. Tiền bối, ngươi khóc. Thật đồ ăn a, ta cái kia ôn nhu thiện lương, can đảm cẩn trọng, ý chí kiên định Bạch Thước tiền bối đi nơi nào. Hắc Thước, đem nàng trả lại cho ta. Không cho ngươi đến. Ngươi không phải cùng đi theo, ngươi chuyên môn đến cho ta thêm phiền phức sao? Nghĩ đến những thứ này tình cảnh đối thoại, Bạch Thước trong lòng đằng một cái lửa giận đại thịnh, cháy hừng hực. So với bị tên hỗn đản kia trò cười, sợ hãi tính là gì? Lăng hắn nha! Trấn yêu tháp sáng bóng mang đại thịnh, Bạch Thước trở nên không sợ hãi, bộc phát ra khí thế kinh người. Sưu! Tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp hướng bên trong sông đi vào. Lại đuổi đến một đoạn thời gian đường, Bạch Thước thấy được phía trước có ánh sáng màu đen bắn ra. Chung quanh lúc đầu đã là đen như mực vô cùng luân hồi vụ, nhưng là thế mà còn có càng thêm thuần túy ánh sáng màu đen bắn ra, để Bạch Thước trong lòng giật mình, chậm lại tốc độ. Đồng thời, nàng cũng nghe được đến tế thần thanh âm truyền đến. Đáng chết, ngươi, ngươi. Xương thần thanh âm mang theo nồng đậm chấn kinh, tự hồ bị dọa đồng dạng. Bạch Thước tinh thần chấn động, lần nữa tới gần mấy phần, cuối cùng xuyên thấu qua nồng đậm luân hồi vụ, mơ hồ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Lữ Thiếu Khanh dù bận vẫn ung dung đứng đấy, chung quanh luân hồi vụ chậm rãi lưu động, không có đối với hắn khởi xướng tiến công, phản phất Lữ Thiếu Khanh cũng là luân hồi vụ một bộ phận. Chẳng những xương thần chấn kinh, liền liền Bạch Thước cũng chấn kinh. Nàng nhìn xem chung quanh như là ngửi được thực nhân ngư luân hồi vụ, không ngừng hướng phía trấn yêu tháp tuôn đi qua. Nhìn nhìn lại Lữ Thiếu Khanh bên kia, nàng rơi vào trầm tư. Thế giới này, bình thường sao? Vì cái gì nhân loại không sợ cái này luân hồi vụ? Kế Ngôn có thể một kiếm chôn vùi, Lữ Thiếu Khanh càng trâu, trực tiếp độc thân mà vào, luân hồi vụ đều không đối hắn có phản ứng chút nào. Không giống nàng Bạch Thước, thân là khí linh, vẫn là trấn áp xương thần nhiều năm, cùng xương thần làm trăm ngàn năm đấu tranh mới có thể đối phó luân hồi vụ. Xương thần sau khi hết khiếp sợ, cuối cùng gầm thét, ngươi vì cái gì có thế như thế nhẹ nhõm tiến đến. Vấn đề này, xương thần đầu nghĩ phá cũng không nghĩ tới nguyên nhân. Chẳng lẽ cũng bởi vì thôn vệ nó bộ phận phân thân, có thể có thế không sợ luân hồi vụ sao? Ngốc chó, không cần biết rõ. Tiểu khí. Bạch Thước nghe được về sau, nhịn không được âm thầm nhả rảnh. Câu nói này, nói ba lần. Xương thần sắp bị tức điên rồi đi. Trống. Xương thần hoàn toàn chính xác bị tức đến phát ra như dã thú gầm thét. Nhưng là nó hay là ngồi xếp bằng bất động, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, hận ý ngập trời, chung quanh luân hồi vụ điên cuồng lăn lộn. Nhìn cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh vẫn là một bộ tức chết người dáng vẻ, chưa thấy qua soái ca a. Sâu kiến, ngươi chờ đó cho ta. Xương thần bỗng nhiên cười lạnh, thanh âm vẫn như cũ âm tàn, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ngươi đang uy hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh thần sắc bất thiện. Chỉ là sâu kiến, ngươi có thế bị ta uy hiếp, đã là ngươi vinh hạnh. Xương thần tiếu dung dần dần đắc ý, ta thừa nhận, ngươi rất vượt quá dự liệu của ta. Luân hồi vụ đối ngươi không có hiệu quả, đây là ta tuyệt đối không nghĩ tới. Nhưng là, ngươi cũng không làm gì được ta. Chờ, chờ ta đem yêu tộc đám này sâu kiến thôn vệ về sau, sẽ đến lượt ngươi, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là hối hận. Bạch Thước nghe được trong lòng trầm xuống, xương thần mười phần có đạo lý. Như là một thanh lợi kiếm đâm thẳng nội tâm của nàng. Trấn yêu tháp lại bắt đầu có mấy phần run rẩy, sợ hãi lại từ trong. Linh hồn của nàng xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiến lên duỗi tay ra tới. Bị một tầng như là màn mỏng đồng dạng đồ vật ngăn trở. Cùng trước đó mặt họa tầng mô kia. Không sai biệt lắm. Nhưng là, lần này lộ ra càng thêm hùng hậu, càng kiên cố hơn. Lữ Thiếu Khanh dùng ngón tay chọc chọc, nói thầm một tiếng, thiết đảng. Bạch Thước ở phía sau thấy cảnh này, trong. Lòng trầm xuống. Không phá nổi sao? Không phá nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xương thần thôn vệ yêu tộc các tu sĩ, sau đó thực lực tăng nhiều, cuối cùng khôi phục thực lực, sau đó đem bọn hắn. Những người còn lại một bàn tay sợ chết, triệt để diệt vong yêu tộc. Nghĩ tới đây, Bạch Thước nhịn không được lao ra, đi tới Lữ Thiếu Khanh bên người. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi cùng theo vào. Làm gì? Ngươi không sợ sao? Nơi này đen như vậy, ngươi không nên bị dọa đến khóc cái mũi. Tè ra quần. Quả nhiên. Bạch Thước trong lòng đại hận, rất có một tháp nện ở Lữ Thiếu Khanh trên trán xúc. Động. Bất quá bây giờ chính sự quan trọng, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, ta đến giúp ngươi, phá vỡ phòng ngự của nó. Bạch Thước đối với mình còn có chút lòng tin, dù sao cũng là cấp 8 pháp. Khí, dùng thêm chút sức có thể phá vỡ đi. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại ghét bỏ vạn phần, đối nàng đề nghị không có nửa điểm hứng thú, làm gì? Ngươi bộ dáng này rất lãng phí thời gian, biết? Không biết rõ. Chương 1672, ta khuyên ngươi thiện lương, lãng phí thời gian. Nghĩ nện Lữ Thiếu Khanh xúc động càng tăng lên. Bạch Thước cắn răng, dứt khoát mặc kệ Lữ Thiếu Khanh cái này ghê tởm hỗn. Đảng. Nàng hội tụ lực lượng hung hăng đánh tới hướng xương thần vòng phòng hộ. Trấn yêu tháp như là trên trời rơi xuống thiên thạch, mang theo khí thế bén nhọn, hung hăng đánh tới hướng vòng phòng. Hộ. Bành. Hô. Như là một viên bom bạo tạc, nhấc lên vô tận khí lãng hướng về xung quanh bốn phương tám hướng khuếch tán, đem chung quanh luân hồi vụ thổi tan. Đồng thời không gian chung quanh vỡ tan, xuất hiện đạo đạo hư không khe hở. Cường đại lực phản chấn truyền đến, Bạch Thước bị chấn động đến đầu váng mắt hoa, một ngụm tinh thuần năng lượng phun ra. Trấn yêu tháp cũng xuất hiện một vết nứt. Mặc dù không lớn, nhưng không thể nghi ngờ lại để cho nàng thụ thương, khí tức có thể thấy được uể oải mấy phần. Bạch Thước thần sắc tái nhợt, vòng phòng hộ so với nàng cấp 8 pháp khí còn cứng rắn hơn. Chỉ là vừa đối mặt, Bạch Thước liền biết rõ muốn đánh tan xương thần vòng phòng hộ vô cùng khó khăn. Có lẽ có muốn nàng nỗ lực phá diệt đại giới. Một thời gian, Bạch Thước chờ. Đánh tan xương thần vòng phòng hộ muốn hy sinh cấp 8 pháp khí trấn yêu tháp, cũng không phải nàng sợ chết, mà là sợ phá về sau không có cách nào đối phó xương thần. Trấn áp xương thần chỉ có nàng làm được. Không có trấn yêu tháp, coi như đem xương thần đánh cho chỉ còn lại một hơi, xương thần vẫn như cũ có thể ngóc đầu trở lại. Yêu tộc, thật đến tuyệt cảnh, không thể cứu được sao? Bạch Thước cắn răng, nhìn về phía bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, thần sắc quyết tuyệt, ngươi có biện pháp đối phó xương thần sao? Có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Bạch Thước không thích hợp, hắn lui lại một bước, hai tay khoanh cảnh giác kéo căng, nhân thú khác đường. Đừng với ta có ý nghĩ xấu. Ta khuyên ngươi thiện lương. Ta mẹ nó. Trấn yêu tháp nhảy lên một cái, Bạch Thước gầm thét. Ngươi có tin ta hay không đập chết ngươi? Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Bạch Thước cảm thấy bất luận kẻ nào tới đều phải gào thét. Bạch Thước gầm thét về sau, giọng căm hận nói, ta đến đánh xuyên. Qua nơi này, ngươi thừa cơ giết xương thần. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không thể nào. Ngươi có thể nện xuyên. Ngươi sẽ chết. Trước mắt cái này thiết đảng dày vô cùng, cấp 8 pháp khí thật là có chút miễn cưỡng. Bạch Thước kiên định nói, cho dù là chết, ta muốn bảo vệ yêu tộc. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được nỗi lòng tôn kính, đối Bạch Thước giơ ngón tay cái lên, tiền bối đại nghĩa. Không hổ là yêu tộc nải nải bối tồn tại. Đằng sau câu nói này làm sao nghe đều cảm giác được khó chịu. Là ý nói ta lão. Bạch Thước gầm thét, cho nên, ngươi dám cô phụ ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, tiền bối, mời tự ái, ta và ngươi không có cái gì, ngươi có thể hay không chớ có nói hưu nói vượng, ta còn không có đập qua kéo đây. Cô phụ cái gì, loại lời này có thể nói lung tung sao? Nữ điểu cũng muốn tự ái. Hỗn trướng. Bạch Thước tức giận đến nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng cũng không muốn cùng Lữ Thiếu Khanh nói nhảm. Nàng vèo một tiếng. Không có vào trấn yêu tháp hình thể mở rộng mấy lần, sau đó một cổ kinh khủng khí tức từ hắn thể nội phát ra. Trấn yêu tháp mặt ngoài quang mang vừa đi vừa về lấp lóe. Vì phá vỡ xương thần vòng phòng hộ, Bạch Thước dự định liều mạng một lần. Đây là tốt nhất cơ hội, xương thần không thể động đậy, hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể thu thập xương thần. Ngay tại lúc Bạch Thước chuẩn bị bộc phát thời điểm, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã đứng ở vòng phòng hộ trước mặt. Bạch Thước giật mình, sau đó gầm thét, tránh ra. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không cho. Bạch Thước tức chết, trấn yêu tháp lay động, đều cái gì thời điểm, cái này hỗn đảng. Tiếp lấy Lữ Thiếu Khanh còn nói, như ngươi loại này biện pháp ngu xuẩn nhất, lại không dùng. Bạch Thước sững sờ, ngươi có biện pháp. Nói nhảm, cũng không nhìn một chút ta là ai. Lữ Thiếu Khanh ngạo nghễ nói, Phá vỡ cái này thiết đản không nên quá đơn giản, cần phải chơi tự bạo sao? Ta mẹ nó ghét nhất tự bạo. Binh. Xương thần cười lạnh, không kiến thức sâu kiến. Ngươi coi ta là cái gì rồi? Ta phòng hộ, ngươi nói toạc liền phá. Bạch Thước cũng là nhịn không được đồng ý địch nhân. Không sai, đối. Phương là xương thần, vòng phòng hộ trình độ còn phải nói gì nữa sao? Ta cấp 8 pháp khí tự bạo đều không có nắm chắc 10 phần, ngươi cái này ghê tởm hỗn đản nhân loại có. Lữ Thiếu Khanh cười. Khẩy, cẩu thí xương thần, không biết rõ ta họa phong lệch sao? Hắn thủ đoạn lật một cái, một sợi màu đen thiểm điện xuất hiện trên tay hắn, như là một đầu màu đen tiểu long xoay quanh, tản mát ra. Một cổ trầm thấp uy áp. Tư tư. Tại hô hô trong tiếng gió, yếu ớt dòng điện âm thanh đồng dạng rõ ràng nhưng nghe. Ngoạ tào. Xương thần cả kinh kém chút nhảy dựng lên, nó như là nhìn thấy quỷ. Đồng dạng, cái này. Ngươi, ngươi. Cái này, ngươi cái gì ngươi, không kiến thức chó đất. Lữ Thiếu Khanh quát lớn một câu, sau đó khiêm tốn thỉnh giáo, cái. Này kêu cái gì? Ngươi có thể nói một chút sao? Xương thần chỉ hận chính ngoặt mình ánh mắt không thể giết người. Nó nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, cắn răng giận dữ hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Người tốt. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng trả lời, một cái xuất khí, tâm địa thiện lương, tính tình ôn hòa người tốt. Bạch Thước lại nghĩ nện người. Da mặt này đến cùng dày bao nhiêu, nói loại lời. Này một điểm đỏ mặt đều không mang theo. Thiều đạo hữu đến cùng là thế nào dạy bảo ra dạng này hỗn đảng đồ đệ? Ngốc chó, ngươi nói hay không? Lữ Thiếu Khanh lắc lắc chính mình thủ trưởng, màu đen. Thiểm điện tùy theo bay múa, tràn ngập linh tính, Lữ Thiếu Khanh suy đoán, sẽ không phải gọi là luân hồi điện A. Ngươi đi chết. Xương thần hít sâu một hơi, lần nữa nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Trong tay màu đen thiểm điện, tự hồ là đang thuyết phục chính mình. Ngươi không có khả năng có được loại này đồ vật không có khả năng xuất hiện tại ngươi trong tay. Sâu kiến. Không xứng. Không sai, sâu kiến, ngươi là tại giả thần giả quỷ. Giả thần giả quỷ. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời đưa tay đặt tại vòng phòng hộ bên trên. Màu đen thiểm điện phản phất đạt được. Tăng phúc, trong nháy mắt điện quang bắn ra bốn phía, bộc phát ra, đem vòng phòng hộ bao phủ ở bên trong. Phốt. Tại Bạch Thước, xương thần khiếp sợ trong ánh mắt, kiên cố vòng phòng hộ như bị phơi trăm ngàn năm vỏ trứng gà, lặng yên lỡ, hóa thành bột phấn tứ tán. Vòng phòng hộ dễ như trở bàn tay bị làm ra một cái động lớn, xương thần trực tiếp bại lộ tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo kiếm đằng đằng sát khí xông đi vào, ngốc chó, ta tới chém chết ngươi. Bạch Thước chấn kinh sau khi cũng phấn chấn. Hỗn đảng gia hỏa còn có chút tài năng. Bạch Thước cấp tốc khống chế trấn yêu tháp đuổi theo. Nhưng mà Bạch Thước vừa tiến vào vòng phòng hộ bên trong, nồng đậm luân hồi vụ cấp tốc tràn ngập tới, xương thần thanh âm vang lên, sâu kiến, ngươi cuối cùng. Tự động đưa tới cửa chương 1673, tiền bối, ta mang cho ngươi lễ vật, xương thần thanh âm không có vừa rồi sợ hãi cùng phẫn nộ, chỉ có giàu giạt đắc ý, kinh khủng khí tức tràn ngập. Cường đại. Áp lực như là một tòa thần sơn gắt gao ép ở trên người nàng, Bạch Thước bị ép tới không thể động đậy. Dù là nàng thân là cấp 8 pháp khí cũng không cách nào động đậy. Chung quanh nồng đậm luân. Hồi vụ lần nữa hóa thành kiên cố vòng phòng hộ đem Bạch Thước cùng Lữ Thiếu Khanh một mực vây quanh ở chỗ này. Hỏng bét, trúng kế. Bạch Thước nhanh khóc. Đây là xương thần, không phải A Miêu A Cẩu. Chính mình thân là lão tiền bối, làm sao lại đánh mất điểm ấy tính cảnh giác đâu. Hỗn đảng tiểu tử thuận lợi phá vỡ xương thần vòng phòng hộ, chính mình cũng cao hứng theo mà chủ quan. Thật đáng. Chết. Bạch Thước ở trong lòng kiểm điểm chính mình, cũng minh bạch vì cái gì. Cũng bởi vì Lữ Thiếu Khanh ra ngoài ý định, cho nàng hy vọng, kết quả để nàng đã mất đi vốn có cẩn thận. Thậm chí đều. Quên phải nhắc nhở một câu chú ý cạm bẫy. Đần độn cùng theo vào. Chính mình đáng chết a, Bạch Thước lần nữa ở trong lòng rống to. Thân là tiền bối, như thế sơ ý chủ quan, chẳng những mất mặt, hơn nữa còn đáng chết. Bạch Thước ánh mắt nhìn về phía trước, Lữ Thiếu Khanh cũng cùng nàng, bị ép tới không cách nào động đậy. Xương thần ngay tại trước mặt hắn 4-5 mét cự ly, Lữ Thiếu Khanh bị ép tới miễn cưỡng ngồi. Nhưng là dạng này cự ly theo bạch thước như là lạch trời, Lữ Thiếu Khanh vĩnh viễn cũng không cách nào rút ngắn cùng xương thần cự ly. Dù là Lữ Thiếu Khanh trên người có màu đen thiểm điện cũng vô dụng, xương thần dùng lực lượng của mình đem Lữ Thiếu Khanh khống chế lại. Đây là cảnh giới trên nghiền ép, dù là màu đen thiểm điện lai lịch bí ẩn, Lữ Thiếu Khanh cũng không cách nào dùng nó đối phó xương thần. Xương thần là hợp thể kỳ, dù là thụ thương nghiêm trọng, nó vẫn như cũ là hợp thể kỳ cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh bất quá là luyện hư kỳ, giữa song phương chênh lệch to lớn, khó mà vượt qua. Vứt bỏ hết thảy lòe loẹt đồ vật, trực tiếp dùng thuần túy lực lượng trấn áp. Vô lại a. Lữ Thiếu Khanh không có biện pháp động đậy, trực tiếp treo lên. Ngươi cái này ngốc chó, không giảng võ đức. Có dám hay không buông ra, để cho ta làm tốt chuẩn bị. Bạch Thước trực tiếp mắt trợn trắng, ngây thơ gia hỏa. Xương thần cười lạnh một tiếng, sâu. Kiến, ngươi chờ chịu chết đi. Chung quanh luân hồi vụ đánh tới, bất quá không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, cho nên, luân hồi vụ mục tiêu chủ yếu là Bạch Thước. Bạch Thước bên này không được tập trung tinh lực ngăn cản luân hồi vụ xâm lấn. Bạch Thước cảm giác chính mình đưa thân vào trong lò lửa, kinh khủng nhiệt độ không ngừng đánh tới, một lần lại một lần ăn mòn thân thể của mình. Trấn yêu tháp mặt ngoài bắt đầu loáng thoáng xuất hiện màu đen đường vân. Màu đen đường vân tại dần dần trở nên rõ ràng, phạm vi bắt đầu khuếch tán. Bạch Thước trong lòng tuyệt vọng, tiếp tục như vậy, nàng sớm muộn cũng sẽ bị xương thần lần nữa ăn mòn. Chẳng lẽ không có tốt biện pháp sao? Bạch Thước cắn răng, ngẩng đầu nhìn lại, luân hồi vụ phiêu phù ở Lữ Thiếu Khanh bên người, nhưng không làm gì. Được Lữ Thiếu Khanh trên người màu đen thiểm điện, mỗi khi tới gần liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán. Xương thần cũng dứt khoát không để ý tới Lữ Thiếu Khanh, mà là tập trung tinh lực tiếp tục thôn. Phệ yêu tộc tu sĩ. Quang mang không ngừng vọt tới, đem nơi này chiếu rọi như là ban ngày. Màu trắng, màu xanh lá các loại quang mang một đợt nối một đợt vọt tới, cuối cùng tiến vào xương thần thể. Nội. Bạch Thước trong lòng càng thêm tuyệt vọng, nàng tự hồ có thể nghe được yêu tộc các tu sĩ kêu trên tiếng kêu thảm thiết. Xương thần tại thôn vệ yêu tộc tương lai, nàng lại bất lực. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên lần nữa, xương thần tiền bối, chúng ta lại thương lượng một chút có thể chứ? Xương thần nhìn cũng không nhìn hắn, hết sức chăm chú thôn vệ. Tựa như phong bạo vòng xoáy đồng dạng thôn vệ, mỗi thời mỗi khắc đều có yêu tộc tu sĩ kêu thảm vẫn lạc. Bạch Thước thì nhíu mày, làm sao đột nhiên cải biến thái độ. Mới vừa rồi còn gọi ngốc chó, hiện tại hô người ta. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Xương thần không nói lời nào, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, ngữ khí nhẹ nhàng, thái độ ôn hòa. Xương thần tiền bối, ta nhận thua, ngươi để cho ta ly khai thế nào? Ta có thể thề, lập tức ly khai quay đầu về nhà, tuyệt đối không lẫn vào chuyện nơi đây. Bạch Thước tức chết, tốt như vậy ngữ khí, nguyên lai là muốn cúi đầu nhận thua. Sợ hàng, còn không biết xấu hổ. Mắng chửi người sợ hàng đây. Lữ Thiếu Khanh thậm chí quay đầu chỉ vào bị vây trấn yêu tháp, đối xương thần nói, ngươi nhìn, ta trả lại cho ngươi mang theo lễ vật, cấp 8 pháp khí A, có thể bán rất nhiều linh thạch. Thành ý này đủ A. Thành ý. Ngươi lấy ta làm thành ý. Bạch Thước chỉ hận mình bây giờ không thể động đậy, không phải nàng nhất định phải đập chết Lữ Thiếu Khanh cái. Này ghê tởm hỗn đản. Uy, xương thần tiền bối, ta đều như vậy, ngươi ngược lại là nói một câu A. Có nguyện ý hay không ngươi cũng đến kích một tiếng A. Lữ Thiếu Khanh lao thao, như là người. Nhiều chuyện đồng dạng. Nhưng xương thần không hề bị lay động, lý đều không để ý tới Lữ Thiếu Khanh. Tốt, ngốc chó, Lữ Thiếu Khanh tựa hồ nổi giận, lộ ra nguyên hình, không gọi nữa cái gì tiền. Bối, lần nữa khôi phục ngốc chó xưng hô, ngươi chờ đó cho ta, chờ sau đó ngươi đừng hối hận. Hối hận. Ngốc chó lần này đối xương thần vẫn là có lực sát thương, nó mở miệng, cười lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ta chờ. Nó hoàn toàn không có đem Lữ Thiếu Khanh để ở trong lòng. Bị nó trấn áp thô bạo ở, Lữ Thiếu Khanh không nổi lên được cái gì sóng gió. Nếu như không phải muốn đem lực lượng dùng để thôn phệ, nó đã sớm lấy thế lôi đình vạn quân đem Lữ Thiếu Khanh đánh chết. Nhưng là đầy đủ, chỉ cần lại cho nó một chút thời gian, thôn phệ xong xuôi, khôi phục bộ phận thực lực, tất cả sâu kiến đều phải chết. Bạch Thước cũng là rất bất đắc dĩ. Đều đến cái này thời điểm, ngươi còn có cái gì biện pháp? Nếu là có biện pháp ngươi sớm một chút xuất ra. Còn ở nơi này nói lời vô dụng làm gì? Bạch Thước xuyên thấu qua trấn yêu tháp, ánh mắt sâu kín nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, âm thầm lắc đầu. Nhưng là, rất nhanh, Bạch Thước ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn. Thấy có một vệt quang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mang tiếng vào Lữ Thiếu Khanh thân thể. Không thích hợp. Mình bị vây ở chỗ này, con mắt cũng bỏ ra sao. Song khi Bạch Thước lần nữa nhìn lại thời điểm, nàng phát hiện chính. Mình không có nhìn lầm. Bị hấp thu mà đến quang mang, yêu tộc tu sĩ biến thành tinh thuần năng lượng, hoàn toàn chính xác có một ít bị Lữ Thiếu Khanh hấp thu thôn phệ. Bạch Thước bản thể theo bản. Năng hiển hiện, nàng trừng to mắt, không thể tin được nhìn chính mình nhìn thấy một màn. Nhưng là, sự thật chính là như thế. Lữ Thiếu Khanh cùng Xương Thần ngồi đối diện nhau, không ngừng dùng để. Năng lượng, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, một bộ phận bị Xương Thần thôn phệ, mà đổi thành một bộ phận thì tiến vào Lữ Thiếu Khanh thể nội, chương 1674, cùng Xương Thần cướp miếng ăn, ngay từ đầu. Lữ Thiếu Khanh vẫn là lén lút, về sau hắn dứt khoát thoải mái thôn phệ. Xương Thần ngay từ đầu nhắm mắt lại không có phản ứng Lữ Thiếu Khanh. Nhưng là qua một lát, Xương Thần khó có thể tin mở to. Mắt, không thể tin được nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến, ngươi, Xương Thần không thể tin được, không phải liền là thôn phệ chính mình bộ phận phân thân, 10 phần 1 đô không đến. Làm sao cũng có thôn phệ năng lực. Nói đùa cái gì? Lữ Thiếu Khanh gặp bị vạch trần về sau, hắn cười ha ha một tiếng, rất có vài phần ngượng ngùng bộ dáng, bị phát hiện sao? Ai nha, không có ý. Tứ. Nói đúng không có ý tốt, trên thực tế là một điểm không có ý tứ cũng không có. Gặp bị phát hiện về sau, cũng không che giấu, trực tiếp cùng Xương Thần đoạt. Không lớn một lát, vô số quang. Mang gào thét mà tới, không ngừng tràn vào Lữ Thiếu Khanh thể nội. Lữ Thiếu Khanh khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường. Mà Xương Thần bên này lại là quang mang chợt giảm, khiến cho giống như Xương Thần mới là đến phân ăn cái kia, hơn nữa còn đến nhặt một chút ăn cơm thừa rượu cặn đến ăn. Đáng chết! Xương Thần cái kia giận a, chỉ là một con kiến hôi cũng dám đến cùng nó đoạt. Không biết tự lượng sức mình. Xương Thần thêm đại lực lượng, luân hồi vụ bốc lên, hấp lực càng tăng lên. Bị hấp thu mà đến năng lượng càng nhiều, vô số quang mang hội tụ, hình thành năng lượng phong bạo. Quét sạch chung quanh, Bạch Thước bị bao khỏa ở trong đó, nàng tự hồ cảm nhận được trấn yêu tháp bị thương tại chuyển biến tốt đẹp. Bạch Thước càng thêm lo lắng. Đây đều là yêu tộc tinh hoa. Bọn hắn biến thành giữa thiên địa tinh thuần nhất năng lượng. Bạch Thước cũng có thể hấp thu những này năng lượng, nhưng là nàng làm không được. Không giống Lữ Thiếu Khanh hấp. Thu không có chút nào tâm lý áp lực. Mà lại, tụ đến năng lượng cơ hồ đại bộ phận đều tiến vào Lữ Thiếu Khanh thể nội, Xương Thần vẫn là đang ăn lấy ăn cơm thừa rượu cặn. Xương Thần chấn kinh, nó hét trầm lên, không có khả năng. Không có người biết rõ lai lịch của nó, nhưng là chính nó rất rõ ràng. Thôn phệ, là nó nhất cường đại kỹ năng. Mà bây giờ, nó thế mà không bằng một con kiến hôi. Xương Thần khó có thể tin nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nó đột nhiên có chút nghĩ lẳng lặng. Đến cùng ai mới là Xương Thần? Oanh! Một tiếng trầm mặc tiếng oanh minh vang lên. Lữ Thiếu Khanh thể nội tự hồ có bàn bạc năng lượng bộc phát đồng dạng. Xương Thần cùng Bạch Thước đều nghe được như ẩn như hiện một tiếng này tiếng oanh minh. Hai người đều minh bạch, Lữ Thiếu Khanh đột phá. Đột phá. Một cái tiểu cảnh giới, từ 7 tầng cảnh giới bước vào 8 tầng cảnh giới. Bạch Thước phát điên, Xương Thần cũng phát điên. Cái này họa phong không thích hợp. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Dạng này rất không tệ, nhất ưa thích chính là cái này sự tình. Xương thần lần nữa nếm thử, nhưng là nó hoàn toàn không có biện pháp. Nó thôn phệ năng lực cùng Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không phải một cái ngang nhau cấp. Nó cảm giác được chính mình thôn phệ năng lực so với Lữ Thiếu Khanh còn muốn chênh lệch, mà lại đối bính phía dưới, Lữ Thiếu Khanh có thế áp chế nó. Giống như nó thôn phệ năng lực thượng cấp. Trời cái đại phổ. Xương thần bên này nghĩ hết biện pháp cũng không có biện pháp đoạt lại chủ động. Mặc cho nó cố gắng như thế nào, nó đều chỉ có thể ăn cơm thừa rượu cặn, mà Lữ Thiếu Khanh vẫn trở thành nhân vật chính, ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn canh. Xương thần đem hấp thu mà đến năng lượng thành người khác đồ vật, vì người khác làm áo cưới. Oanh! Xương thần bên này còn không có nghĩ đến giải quyết biện pháp thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thể nội lại truyền tới một tiếng oanh minh. Một canh giờ không đến thời gian, Lữ Thiếu Khanh lại đột phá. Từ 8 tầng cảnh giới bước vào 9 tầng cảnh giới. Dưới mắt, tiếp tục hấp thu, thực lực tiếp tục tăng lên. Tản ra uy áp càng phát ra cường đại. Còn như vậy hút xuống. Dưới, Lữ Thiếu Khanh đột phá đến hợp thể kỳ cũng không phải không có khả năng. Xương thần ngồi không yên. Để Lữ Thiếu Khanh bước vào hợp thể kỳ, hắn còn chơi cái rắm. Luyện hư kỳ đều có thể đem nó khiến cho dục tiên dục tử, tiến vào hợp thể kỳ còn phải rồi. Mắt nhìn xem rốt cuộc không cách nào đoạt lại quyền chủ động, không cách nào thôn vệ, xương thần không đành lòng. Đáng chết. Xương thần trực tiếp vén cái bàn. Nổi giận gầm lên một tiếng, đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, chung quanh luân hồi vụ bắt đầu tứ tán. Xương thần khí tức càng ngày càng mạnh, nó tại thu nạp lực lượng của nó. Thôn vệ cái gì đã không trọng yếu, trọng yếu trước tiên đánh chết đảo khách thành chủ Lữ Thiếu Khanh lại nói. Tất cả yêu tộc cảm giác được áp lực nhẹ đi, luân hồi vụ ăn mòn tốc độ chậm lại. Ầm ầm. Xương thần khí tức càng phát ra cường đại, không gian chung quanh chấn động, một đạo khe hở không gian xuất hiện lại biến mất, liên tiếp. Hợp thể kỳ cường đại ngay tại từng bước hiển hiện. Bạch Thước cũng cảm giác được áp lực của mình chợt nhẹ, nhưng là nàng lại lần nữa bắt đầu sợ hãi. Trấn yêu tháp đang hơi phát run, sợ hãi lan tràn toàn thân. Trước đó xương thần vì thiết lập ván cục, lực lượng phân tán, cho nên nó lộ ra rất yếu. Bị kế ngôn bổ đến mấy lần thụ thương. Hiện tại không đồng dạng, nó đem chính mình tất cả lực lượng toàn bộ tụ long. Từng đạo thuần túy màu đen luân hồi vụ lăng không mà, không có vào xương thần thể nội. Mỗi không có vào một đạo, xương thần khí tức liền cường đại một phần, tản ra uy áp càng phát ra kinh khủng. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt. Rất là tiếc nuối, không có sao. Xương thần giận quá, hỗn đản sâu kiến, chờ đó cho ta. Xương thần bên này gia tăng cường độ, theo nó thể nội ra ngoài luân hồi vụ lấy tốc độ như tia chớp trở lại trong cơ thể của nó. Lữ Thiếu Khanh bên này vẫn chưa thỏa mãn, lớn cơ hội tốt, cứ như vậy không có. Rất thất vọng. Khi hắn nhìn thấy những cái kia thuộc về xương thần thể nội tinh thuần luân hồi vụ, nhãn tình sáng lên, không nói hai lời, như lang như hổ bổ nhào qua. Thể nội màu vàng kim quang cầu xa chuyển, bị xương thần hấp thu trở về luân hồi vụ chuyển biến phương hướng, nhao nhao không có vào trong cơ thể hắn. Ngoạ tào. Nhìn mắt trợn tròn Bạch Thước cũng nghĩ bạo cái thô. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng ai mới là xương thần? Hẳn là tên hỗn đản kia tiểu tử mới thật sự là xương thần. Hoặc là nói là xương thần chuyển thế. Không nên a, xương thần bên này cũng là mắt trợn tròn. Một thời gian nó cũng không thể nào hiểu được. Rõ ràng thuộc về mình đồ vật, làm sao còn có người có thể cùng nó đoạt đâu? Mà lại chính mình còn đoạt không qua. Không có thiên lý. Nhưng mà xương thần lực lượng quá mạnh, Lữ Thiếu Khanh chỉ là hút mấy đạo, hắn liền có chút chịu không được. Hắn cảm thấy mình giống như nuốt vào một cái biển lớn, vô tận nước biển kém chút để hắn chống nghĩ bạo tạc. Không phải là không thể thôn vệ, mà là tiêu hóa năng lực cùng không lên. Dù là thể nội màu vàng kim, quang cầu toàn lực vận chuyển cũng không được. Lữ Thiếu Khanh bên này ở một cái, sau một khắc, một cổ lực lượng cường hãn đánh tới, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp bị đập bay. Ta muốn giết ngươi. Chương 1675, biết không biết rõ đầu hàng đáng xấu hổ, xương thần không sai biệt lắm đem toàn bộ lực lượng của mình thu hồi lại. Nhưng trong đó thiếu rất nhiều, xa xa chưa đạt tới để nó kết quả vừa. Lòng. Phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Xương thần lần thứ nhất tức giận như thế, dù là Lữ Thiếu Khanh nhục nhã nó, phẫn nộ của nó cũng không có đạt đến đỉnh điểm. Hiện tại phẫn nộ của nó đã đạt đến đỉnh. Điểm. Không đem Lữ Thiếu Khanh giết chết, nó đời này cũng sẽ không vui vẻ. Lữ Thiếu Khanh thôn phệ bị đánh gãy, xương thần cũng giống như thế. Nhưng xương thần lộ ra cường đại khí tức vẫn như cũ để. Thiên địa rung rẩy, nhân thần đều kinh. Bạch Thước càng là cảm thấy thiên địa sụp đổ đồng dạng tuyệt vọng. Ít nhất là hợp thể kỳ sơ kỳ tầng 2, thậm chí 3 tầng cảnh giới. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh ngăn cản, xương thần cảnh giới sẽ tốt hơn, chí ít trong hội kỳ cất bước, thậm chí hậu kỳ cũng không phải không có khả năng. Bạch Thước ánh mắt khẩn trương nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Biến mất phương hướng, tràn đầy lo lắng. Sẽ không chết à? Nhưng là biến mất tại nồng đậm luân hồi vụ bên trong, không có nửa điểm khí tức. Sâu kiến. Xương thần khinh miệt thanh âm tràn. Ngập vô tận băng lãnh, quanh quẩn tại giữa thiên địa, tựa như thần linh. Sau đó nó ánh mắt rơi trên người Bạch Thước. Một luồng hơi lạnh bay thẳng trán, Bạch Thước cảm giác được vô cùng rét lạnh. Trấn Yêu Tháp thừa nhận áp lực cực lớn, không biết rõ áp lực vẫn là sợ hãi, Bạch Thước khống chế không nổi chính mình, Trấn Yêu Tháp đang run rẩy nhẹ nhẹ. Đều là sâu kiến. Xương thần ngữ khí. Băng lãnh, sát ý nghiêm nghị, đối Trấn Yêu Tháp đưa tay qua tới. Mặc dù nói là sâu kiến, nhưng dầu gì cũng là cấp 8 pháp khí, xương thần vẫn là muốn. To lớn móng vuốt che khuất bầu trời, trước. Tiên liền khóa cứng nơi này mỗi một chỗ không gian, Bạch Thước muốn chạy trốn đều không cách nào đào thoát. Đáng chết. Bạch Thước hoảng sợ phía dưới, cũng chỉ có thể liều mạng phản kích. Trấn. Yêu Tháp vang lên tiếng ong ong, sáng bóng mang bắn ra bốn phía. Cấp 8 pháp khí muốn liều mạng chỗ bộc phát ra uy lực cũng không thể khinh thường. Một cổ trấn áp bốn phương lực lượng khuếch. Tán, Trấn Yêu Tháp nhảy lên thật cao, hóa thành Kình Thiên Chi Tháp, mang theo thế lôi đình vạn quân hướng phía xương thần trấn áp mà xuống. Vô số luân hồi vụ tại cổ này bá đạo trấn áp lực lượng. Phía dưới nhao nhao tứ tán chôn vùi. Hừ. Nhưng mà, xương thần chỉ là hừ lạnh một tiếng. Móng vuốt thế đi không giảm, khe khẽ rung lên, đồng dạng bộc phát ra một cổ âm lãnh lực lượng, như là mặt. Nước tạo nên gợn sóng. Vô hình, cường đại. Bành. Một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt va chạm, để Bạch Thước mãnh phun tiên huyết, khống chế không nổi chính mình thân ảnh, trên không trung liền lộn. Nhào, bay ngược mấy trăm dặm. Không đợi Bạch Thước ổn định lấy xuống, bầu trời lần nữa tối xuống, to lớn móng vuốt lại một lần nữa xuất hiện lên đỉnh đầu phía trên. Như là Tôn Hầu Tử không bay ra. Khỏi Như Lai thủ trưởng. Bạch Thước tuyệt vọng. Đây chính là hợp thể kỳ cường đại. Trước đó xương thần nhường, mới có thể để nàng cảm thấy 10 phần lạ lẫm. Hiện tại mới là xương thần chân chính. Thực lực. Dạng này cường đại xương thần, còn có người là đối thủ của nó sao? Bạch Thước trong lòng tràn ngập bi quan, yêu tộc, dừng ở đây rồi sao? Ngay tại xương thần móng vuốt rơi xuống thời. Khắc, một vòng kiếm quang xuất hiện, luân hồi vụ tạo thành to lớn móng vuốt bị chặt đứt, hắc vụ cuồn cuộn. Không phải đâu, tiền bối, ngươi làm sao trở nên như thế mềm yếu bên trong? Lữ Thiếu. Khanh thanh âm vang lên, xuất hiện tại Bạch Thước bên tai. Ngươi tốt xấu cũng là yêu tộc lão tổ tông, ngươi cũng dẫn đầu từ bỏ, ngươi để đám kia bọn cầm thú làm sao bây giờ? Đi theo đầu hàng. Sao? Biết không biết rõ đầu hàng đáng xấu hổ. Bạch Thước trốn qua một kiếp, đầu óc vẫn là mơ hồ dáng. Mình bị cái này tiểu hỗn đảng cứu được. Đồng thời Lữ Thiếu Khanh để nàng cảm thụ xấu hổ. Chính mình cái gì thời điểm trở nên mềm yếu rồi? Tại sao mình lại tại cái này thời điểm từ bỏ chống lại? Ta. Bạch Thước muốn nói chút gì, nhưng Lữ Thiếu Khanh một phát bắt được ngọn tháp. Sau đó hung hăng hướng nơi xa ném một cái, đi ngươi. Trấn Yêu Tháp trên không trung xoay một vòng, Bạch Thước bị ngã đến đầu óc choáng váng. Thật vất vả dừng lại, còn không có thở một ngụm, Lữ Thiếu Khanh truyền đến, đừng đến vướng bận. Bạch Thước xấu hổ trong nháy mắt chuyển thành nổi giận. Tức giận đến nàng dậm chân, hỗn đản gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh xông lên trời, nhìn xem tản mát ra. Kinh khủng khí tức xương thần, Lữ Thiếu Khanh hô to, đầu hàng được hay không? Ưu đãi tù binh có thể chứ? Phốc! Bạch Thước muốn thổ huyết, hung hăng dậm chân, hỗn đản gia hỏa. Vừa rồi ai còn? Nói đầu hàng đáng xấu hổ. Sâu kiến. Xương thần nộ khí trùng thiên, đi chết. Song trảo đối Lữ Thiếu Khanh ra sức vồ một cái. Ầm ầm. Cùng trước đó đối phó Kế Ngôn, một vùng không gian trong nháy mắt sụp đổ, sau một khắc liền biến mất. Xương thần khôi phục thực lực, so với đối phó Kế Ngôn thời điểm càng thêm cường đại. Hơn 10 dặm phạm vi biến mất, trở thành hư không phong bạo trong nháy mắt tứ ngược, điên cuồng cuốn lên. Bạch Thước nhìn thấy về sau, thần sắc mãnh biến, phẫn nộ chuyển thành lo lắng. Hỗn đản tiểu tử sẽ không lập tức bị làm chết đi. Hô hô. Phương viên hơn 10 dặm. Thiên địa, hết thảy đều biến mất tại hư không bên trong. Xương thần ánh mắt hơi chậm, đáng chết sâu kiến, cũng dám khiêu khích nó. Bất quá cũng xương thần cũng không dám xác định chính mình một. Chiêu này có thể hay không giết được Lữ Thiếu Khanh. Dù sao Lữ Thiếu Khanh biểu hiện quá mức quỷ dị. Cho nên, nó ánh mắt nhìn chòng chọc vào không ngừng khép kín khôi phục kia một mảnh thiên địa, ý. Đồ tìm tới Lữ Thiếu Khanh tồn tại. Không gian không ngừng khép kín, nhưng từ đầu đến cuối không thấy Lữ Thiếu Khanh bóng dáng. Xương thần ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, sâu kiến hẳn là bị chụp chết đi. Bạch Thước cũng là trong lòng trầm xuống. Hỗn đản gia hỏa, thật bị làm chết rồi. Bất quá ngay tại vết nứt không gian sắp triệt để khép kín trong nháy mắt, một đạo kiếm quang từ trong cái khe vết ra, thẳng đến xương thần. Kiếm quang huy hoàng, kiếm ý lăn lộn, như là một chi tên bắn lén đột nhiên vết ra. Điêu trùng tiểu kỹ. Xương thần cười lạnh, không có chút nào lưu ý, móng vuốt vung lên, như là xua đuổi con ruồi đồng dạng nhẹ nhõm hóa giải Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh đi theo xuất hiện, sắc mặt hắn trắng bệch, vừa rồi một chiêu kia kém chút đem hắn đè ép. Dưới mắt xương thần so với trước đó trạng thái bình thường hạ tế thần còn mạnh hơn. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, lần nữa thử thăm dò hỏi, xương thần đại ca, việc này liền không thể thiện sao? Ngươi nhìn, dạng này đánh xuống, đối tất cả mọi người không tốt, ta người này yêu nhất hòa bình, không có chút nào thích đánh nhau. Ngươi đi đối phó bọn cầm thú, ta quay người về nhà, làm cái gì cũng không thấy, thế nào? Hỗn đản. Xa xa Bạch Thước tức giận tới mức giơ chân, rất muốn xông lại trước đập chết Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến. Xương thần vẫn như cũ cười lạnh, coi nhẹ, đầu hàng. Có thể. Chương 1676, nó là tiểu đệ của ta. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên. Bạch Thước trong lòng trầm xuống. Không thể nào. Ngươi tính là gì cẩu thí xương thần? Dạng này. Tiểu hỗn đản ngươi cũng muốn tiếp nhận hắn đầu hàng. Ngươi còn có phải hay không quái vật? Ngươi có hay không loại? Hắn còn kém tại ngươi trên mặt đi ị đi đái, ngươi thế mà không so đo. Bạch Thước trong lòng có chút hoảng. Dù sao Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng hô hào đầu hàng giọng nói kia không hề giống nói giỡn, nhìn xem tựa như đến thật. Cho nên, nàng không dám xác định Lữ Thiếu Khanh. Có phải hay không đang nói lời thật lòng, có phải là thật hay không muốn đầu hàng. Lữ Thiếu Khanh đầu hàng trở thành xương thần nanh vuốt, yêu tộc sẽ càng chóng chết. Lữ Thiếu Khanh thanh âm lại. Truyền tới, chuyện gì cũng dễ nói, chỉ cần không phải muốn ta linh thạch liền tốt. Bạch Thước nghĩ nện người. Linh thạch, linh thạch. Ngươi liền biết rõ linh thạch đúng không? Xương thần càng thêm. Coi nhẹ, đê tiện sâu kiến, sẽ chỉ nhìn chằm chằm những này rác rưởi. Nó lạnh lùng nói, ngươi có tư cách gì? Lữ Thiếu Khanh con mắt càng sáng hơn, hắn thủ đoạn lật một cái, màu đen thiểm điện cùng luân hồi vụ xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, ngươi nhìn, ta có thể nắm giữ bọn chúng, theo một ý nghĩa nào đó, mọi người chính là người một đường, đúng không? Người một nhà, cần gì phải đã. Sinh đã tử đâu? Xương thần ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh trong tay màu đen thiểm điện, trong ánh mắt hiện lên vẻ tham lam. Giao ra, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Hừ, giao ra về. Sau, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Mà xa xa Bạch Thước trong lòng càng là trầm xuống, cái này hỗn đản, hẳn là cùng xương thần là người một đường. Không phải hắn. Vì cái gì không sợ luân hồi vụ, còn có thể nắm trong tay thần bí màu đen thiểm điện. Bạch Thước tâm càng hoảng, nhưng là, ngày này qua ngày khác, nàng không làm được cái gì. Xương thần thật là đáng. Sợ, nàng bây giờ không phải là đối thủ. Lữ Thiếu Khanh cũng chú ý tới xương thần trong ánh mắt tham lam, trong lòng của hắn cười lạnh một cái, màu đen thiểm điện đột nhiên khẽ động, thân hình tăng. Vọt, như là một đầu màu đen thần long quấn quanh ở trên người hắn. Lữ Thiếu Khanh hỏi xương thần, ngươi muốn? Xương thần trong ánh mắt vẻ tham lam càng tăng lên, nó ngữ khí có mấy phần không kiên. Nhẫn, gầm thét, giao ra. Giao ra, ta cho phép ngươi đầu hàng. Ta cũng nghĩ cho a. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cười lạnh đến càng thêm lợi hại, mặt ngoài lại cố ý lộ ra mười phần khó. Xử, nó cùng ta khóa lại, không có nghiệm chứng mã, giải không được buộc. Loạn thất bát tao, nhưng là xương thần cũng nghe minh bạch. Nó ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, chỉ có ngươi cổ. Thân thể này có thể sử dụng. Đúng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu. Bạch Thước ở phía xa muốn mắng người, ngu xuẩn a, thanh âm của nàng truyền tới, ngươi có phải hay không ngốc? Bạch Thước thanh âm cuồng. Cuộn như sấm, nàng chỉ hận chính mình chấn bất tử Lữ Thiếu Khanh. Ngươi bộ dáng này cùng một cái nữ nhân cởi quần áo ra đi dụ hoặc nam nhân khác nhau ở chỗ nào? Xương thần cười, nó đối Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, ta cho phép ngươi đầu hàng, trở thành ta người. Thề. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào xương thần nói, ngươi phát cái thề, không phải ta không tin. Thề. Những xương thần không có cái nào. Kiên nhẫn, lúc này móng vuốt vung lên, đối Lữ Thiếu Khanh chộp tới. Một con dung dế cũng dám cùng ta bàn điều kiện. Lữ Thiếu Khanh lập tức trở mặt, chửi ầm lên, ngốc chó, liền biết rõ ngươi không có lòng tốt. Sau đó mặt quân kiếm vung vẩy, sát cẩu kiếm quyết. Hơn 10 đạo tinh quang từ trên trời bắn ra mà xuống, hủy thiên diệt địa. Bạch Thước bên này nhã rảnh, cẩu thí danh tự. Mà xương thần bên kia thì là khiếp sợ, kém chút nhảy dựng lên. Đáng chết. Ngươi con kiến cỏ này từ nơi nào học được? Ngươi hòa, cái kia tàn hồn có quan hệ gì? Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động. Quả nhiên cùng xương thần loại này đồ vật đến từ cùng một cái địa phương, nói không chừng mọi người trước kia còn là bằng hữu tốt. Khống chế tinh quang rơi xuống, hắn hét lớn, kia là tiểu đệ của ta. Tiểu đệ. Xương thần cũng là vẻ mặt hốt hoảng một cái. Cái kia tàn hồn cũng sẽ làm người khác tiểu đệ. Hoảng hốt ở giữa, một thời gian thất thần, bị tinh quang trùng điệp đánh trúng. Đáng sợ. Quy lực tràn ngập, thiên địa rúng động, ba động khủng bố không ngừng hướng về chu vi khuếch tán. Bạch Thước cũng đang kinh ngạc bên trong bị tung bay. Bạch Thước bị tung bay một lớn đoạn cự ly về. Sau, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn qua vô số năng lượng bộc phát bầu trời, khó có thể tin. Làm sao lại mạnh như vậy? Trước đó đối phó mặt họa thời điểm Lữ Thiếu Khanh cũng dùng qua một chiêu. Này, nhưng là cũng không có như này uy lực khủng bố. Mà có thể giải thích chính là Lữ Thiếu Khanh thực lực cảnh giới tăng lên, thực lực của hắn cũng đi theo lên. Nói như vậy, cảnh giới tăng lên. Thực lực là chậm chạp tăng lên. Dù sao tăng thực lực lên, cảnh giới chỉ là một trong số đó. Công pháp chiêu thức thuần thục, linh lực tăng vọt điều khiển, tâm cảnh củng cố các loại. Những này đều cần thời gian đi lắng động tôi luyện. Không phải nói cảnh giới đi lên, thực lực cũng lập tức đi theo lên, gặp thần sát thần gặp Phật giết Phật. Bằng không thì cũng không có người sau khi đột phá. Cần bế quan một đoạn thời gian. Nhưng Lữ Thiếu Khanh bên này, tự hồ không cần bất kỳ rèn luyện. Tự hồ cảnh giới đi lên, thực lực cũng đi theo tăng lên. Bạch Thước thật sâu thở dài, tên hỗn đản. Khi gia hỏa quả nhiên không phải chính thường nhân. Trống. Lại là gầm thét, xương thần thân hình từ bạo tạc bên trong xuyên thẳng qua mà ra. Nó thật sâu mang theo thật sâu vết thương, máu đen vẩy. Ra. Sâu kiến, mặc kệ ngươi cùng tàn hồn có quan hệ gì, ta nay thiên nhất nhất định phải giết ngươi. Giận a, một không xem chừng, một cái sơ sẩy lại trúng chiêu. Đây cũng không phải là phổ thông. Chiêu thức. Cho dù là nó trúng cũng phải ngao hơn mấy câu. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, ngốc chó, ngươi nói là chính là. Lần nữa trở tay một kiện, kiếm quang bộc phát, cuối cùng tại hào quang chói sáng. Bên trong hóa thành một cái màu đỏ thần điểu. Hai cánh kích động, giữ dằn kiếm ý tràn ngập thiên địa, hình thành kiếm ý phong bạo nương theo lấy cùng một chỗ thẳng hướng xương thần. Xương thần ánh. Mắt lấp lóe, tự hồ cũng nhận ra một chiêu này, rắc rưỡi kiếm quyết cũng dám ở trước mặt ta đùa bỡn. Thân thể toát ra màu đen luân hồi vụ, một đầu ma long từ trên người nó phóng lên tận trời. Cùng màu đỏ thần điểu chém giết cùng một chỗ. Không có mấy hiệp, màu đỏ thần điểu gào thét một tiếng, bị ma long xé thành mảnh nhỏ. Lữ Thiếu Khanh tiên huyết trực phúng, thể nội huyết khí nghịch. Xong, hắn đến cùng là luyện hư kỳ, như thế nào đi nữa cũng khó có thể chính diện ngăn cản được xương thần. Xương thần đắc ý cười to, sâu kiến. Ma long gào thét, lập tức dương nanh múa vuốt lao. Thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà xuống. Nhưng ở nửa đường bên trong, một cổ ánh sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, trùng điệp nện trên người ma long. Ma long cũng đi theo gào thét một tiếng, hóa. Thành đầy trời mảnh vỡ, chương 1677, ngươi như thế đồ ăn, trấn yêu tháp uy phong lẫm liệt, từ trên trời giáng xuống. Bạch Thước vẫn là không có biện pháp ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn. Trấn áp. Thô bạo mà xuống, cường đại ma long tiêu tán. Bạch Thước thân hình xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh bên người, trấn yêu tháp nhẹ nhàng lơ lửng tại bên người nàng. Nhưng là trấn yêu tháp trạng thái cũng không tốt, mắt trần có thể thấy vết rách, ảm đạm quang mang, không một không tại tỏ rõ lấy trấn yêu tháp suy yếu. Bạch Thước thần sắc lạnh lùng, thụ thương mà thôi, nàng không quan tâm. Chỉ cần có thể đối phó xương thần, có thể cứu vớt yêu tộc, cho dù là chết, nàng cũng không sợ. Bạch Thước xiêm y màu trắng, đón gió phiêu động, tựa như tiên tử. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Bạch Thước, nhìn. Không được oán trách, ngươi đến xem náo nhiệt gì. Ta vừa rồi dùng sức nhỏ sao. Sớm biết rõ lực mạnh chút, đem ngươi tòa này phá tháp ném xa một chút. Bạch Thước không kềm được, lạnh lùng biểu lộ. Trong nháy mắt biến thành nổi giận đùng đùng biểu lộ, rất muốn đánh tới hướng Lữ Thiếu Khanh. Ta hảo tâm tới giúp ngươi. Ngươi thế mà còn ghét bỏ. Không biết tốt xấu. Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đánh bại xương thần sao? Bạch Thước gầm thét một tiếng. Không biết nhân tâm tốt, hỗn đản nhân loại. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, lộ ra xem thường, tăng thêm ngươi cũng vô dụng thôi. Bạch Thước cắn răng, cái gì tăng thêm ta cũng vô dụng. Ngươi như thế đồ ăn. Nổi giận. Trấn yêu tháp ông một tiếng, liền muốn đánh tới hướng Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đảng. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Bạch Thước thật sự là khó mà duy trì tâm bình tĩnh, cái gì tiền bối hình tượng căn bản bảo trì không ở, có chỉ là muốn hung hăng thu thập hắn dừng lại. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, Bạch Thước tới đây đối với hắn không nhiều lắm tác dụng. Nếu như là hoàn hảo không chút tổn hại cấp 8 pháp khí có lẽ còn có thể có chút dùng. Có thế trở thành ảnh hưởng thắng bại nhân tố quyết định. Nhưng là, Bạch Thước đã là một cái tàn tật cấp 8 pháp khí, thực lực phát huy không đến 3 thành, chỗ nào có thể đối phó được xương thần. Sợ không phải bị xương thần một bàn tay liền đập bẹp, coi như hiện tại. Chơi tự bạo cũng không làm gì được xương thần. Chính Lữ Thiếu Khanh đều không có lòng tin đánh thắng được xương thần, Bạch Thước thêm tiến đến không phải 1 cộng 1 bằng 2, mà là 1 cộng 1. Tương đương thua một. Hắn cũng không muốn làm người hộ đạo, tại chiến đấu thời điểm còn phải chiếu cố Bạch Thước. Mà lại Lữ Thiếu Khanh còn lo lắng, chính mình có chút bí mật sẽ lơ đãng bị phát. Hiện, cách quá gần, không có tư ẩn quyền. Vẫn là cự ly sinh ra đẹp. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh rất thành khẩn đối Bạch Thước nói, tiền bối, ngươi qua một bên nghỉ ngơi đi, được không? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thành khẩn biểu lộ, lại làm cho Bạch Thước cảm nhận được tràn đầy ghét bỏ. Bạch Thước muốn đánh người, cắn răng, ta cứ như vậy đồ ăn sao? Trấn Yêu Thác vang ong ong, Lữ Thiếu Khanh liếc một cái, quyết định sửa đổi một chút thuyết pháp, không phải, chủ yếu là đánh nhau, ta sợ khống chế không nổi chính ta. Không cần ngươi quan tâm. Bạch Thước tức giận nói, ngươi quản tốt. Chính ngươi là được rồi. Tốt a. Lữ Thiếu Khanh biết nghe lời phải, không nói hai lời, bước ra trở ra. Làm gì? Bạch Thước bên này nổi lên nghi ngờ. Sau một khắc Lữ Thiếu Khanh đối Xương Thần hô to. Xương Thần đại ca, đến, Yêu tộc Ngưu Nhất tiền bối quyết định phải cùng ngươi đánh một trận. Phốc. Bạch Thước bị thương rất nặng. Hỗn đản gia hỏa, tình nguyện rời khỏi chiến đấu cũng không muốn liên thủ với nàng. Sâu kiến. Xương Thần bên kia lần nữa đánh tới. To lớn lợi trảo vồ xuống, đem Bạch Thước cùng Lữ Thiếu Khanh đồng thời bao phủ ở bên trong. Thiên địa lại một lần nữa lâm vào hắc ám, to lớn lợi trảo như là ma trảo, đem cái này một phương thiên địa lần nữa thôn phệ. Không gian chung quanh trở nên mờ đi, muốn thoát ly nguyên bản thế giới. Lực lượng khổng lồ như là gợn sóng. Đồng dạng đánh tới, một tầng tiếp một tầng. Không gian chung quanh mắt trần có thể thấy bị đè ép, sụp đổ. Trấn Yêu Tháp quang mang không ngừng sáng lên, Bạch Thước giờ khắc này bản thân cảm nhận. Được Xương Thần sức mạnh đáng sợ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, thanh âm vang lên, Trấn Yêu Tháp trên người vết rách không ngừng gia tăng cùng mở rộng. Bạch Thước liều mạng ngăn cản, nhưng là to. Lớn thực lực sai biệt, để nàng ngăn cản lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Mắt chính nhìn xem trên người khe hở không ngừng mở rộng, trong lòng tuyệt vọng lại một lần xuất hiện. Xong đời. Đáng sợ như. Vậy lực lượng, nàng đã không cách nào ngăn cản. Tên hỗn đản kia nói không sai, chính mình thật đồ ăn. Ngay tại Bạch Thước tuyệt vọng thời khắc, bỗng nhiên nàng cảm giác được ngọn tháp bị người một phát bắt được. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, mang theo 10 phần khó chịu ngữ khí, phiền phức chết rồi, nói không nghe. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh mang theo Trấn Yêu Tháp chật vật trùng sát ra ngoài. Bạch Thước khiếp sợ phát hiện, Lữ Thiếu Khanh lại là chọi cứng lực lượng ngạnh xông ra ngoài. Cái này cỡ nào cường hãn nhục thân mới được. Hắn thật là nhân tộc. Bạch Thước cảm giác được. Đầu óc của mình không đủ dùng rồi. Sợ không phải yêu thú bên trong giáp thú nhất tộc a. Không đúng, liền xem như giáp thú nhất tộc cũng không có đáng sợ như vậy nhục thân. Lữ Thiếu Khanh nắm lấy. Trấn Yêu Tháp xông ra dừng lại cự ly về sau, thân thể của hắn đột nhiên như bị vô số cây đao cắt, một đạo đạo vết thương xuất hiện, tiên huyết trực phúng. Bạch Thước trong lòng giật mình, không chịu nổi. Xương Thần lực lượng có thể đem một phương tiểu thế giới hủy diệt, Lữ Thiếu Khanh có thể chống đỡ lâu như vậy đã coi như hắn lợi hại. Trấn Yêu Tháp tỏa ra ánh sáng, bất quá quang mang đã rất ảm đạm. Bạch Thước theo bản năng muốn giúp đỡ, bất quá lúc này, Lữ Thiếu Khanh lầm bầm một câu, còn chưa đủ lực a, ai, Tử Quỷ Vương bát cấm. Bạch Thước sững sờ, có ý tứ gì? Đón lấy, nàng liền cảm. Nhận được một cổ lực lượng hùng hậu từ trên thân Lữ Thiếu Khanh khuếch tán. Nàng trừng to mắt, lại thấy được chói mắt ngân sắc quang mang. Phản phất từ cửu thiên chi thượng rơi xuống tiên quang. Chiếu rọi tại thân thể của hắn bên trên. Bạch Thước còn tự hồ nghe đến ông vang lên một tiếng. Một cái to lớn như ẩn như hiện đồ án xuất hiện, đồng thời còn có một cái hư vô bóng người xuất hiện. Bất quá lại là chợt lóe lên. Lữ Thiếu Khanh toàn thân trên dưới tản mát ra ngân sắc quang mang, ngân sắc quang mang phát ra nặng nề khí tức, như là màu bạc vòng phòng hộ. Chung quanh lực lượng đè ép. Mà đến, đụng vào về sau lại hóa thành gợn sóng đồng dạng gợn sóng biến mất. Lữ Thiếu Khanh tốc độ lập tức khôi phục, nắm lấy Trấn Yêu Tháp nhanh chóng hướng phía bên ngoài phóng đi. Bạch Thước chấn. Kinh. Đây là công pháp gì? Tự nhiên như thế kinh khủng, có thể ngăn cản được hợp thể kỳ lực lượng. Đây là thế gian hẳn là có công pháp sao? Mặc dù là tản mát ra lực lượng hùng hậu, lại làm cho Bạch Thước cảm giác được sợ hãi. Rất nhanh, Bạch Thước cảm giác được chung quanh cảnh sắc tối sầm lại. Lữ Thiếu Khanh mang theo nàng xông ra Xương Thần phạm vi công kích. Chương 1678, đáng sợ. Một kiếm nhìn xem chung quanh hư không, Bạch Thước đầu óc nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Lữ Thiếu Khanh phân biệt một cái phương hướng về sau, lầm bầm một tiếng, thật muốn chạy trốn a. Nơi này là hư không, vô số loạn lưu, vô số phong bạo, để trong này trở thành tu sĩ cấm địa. Nhưng đối thôn phệ hư không phong linh hắn mà nói, ở chỗ này là hắn cá bơi đến nước địa phương. Đáng tiếc, sư phụ bọn hắn còn tại yêu giới, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể tìm tới vị trí, phá vỡ khe hở trở về yêu giới. Lại xuất hiện tại Xương Thần trước mặt, Xương Thần cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nó muốn bắt cuồng, làm sao khó như vậy giết. Lữ Thiếu Khanh bất quá là luyện hư kỳ, nó hiện tại là không sai biệt lắm xuất ra chính mình toàn bộ thực lực, một lần lại một lần đều giết không được Lữ Thiếu Khanh. Nó ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh so với Kế Ngôn còn muốn vượt quá dự liệu của nó. Lữ Thiếu Khanh nộ trừng Xương Thần, nhìn cái gì vậy? Sau đó cầm lấy Trấn Yêu Tháp hung hăng đối Xương Thần đập tới, như là nện tảng đá đồng dạng. Trấn Yêu Tháp bị xem như tảng đá đồng dạng đánh tới hướng Xương Thần, to lớn trọng lượng trên không trung xẹt qua, khởi xướng bén nhọn tiếng rít. Bạch Thước đầu tiên là mộng bức, nhưng sau một khắc muốn bị hù chết. Mặc dù đã trở thành khí linh, không làm chim tước cực kỳ lâu, nhưng ở giờ khắc này, Bạch Thước cảm thấy mình toàn thân lông vũ đều dựng thẳng lên đến, liền liền lông tơ cũng là như thế. Nàng muốn chửi má nó, nàng muốn giết người. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại đã trở về không được. Nàng chỉ có thể cắn răng, kiên trì lao xuống đi. Bạch Thước hít sâu một hơi, Trấn Yêu Tháp lại một lần nữa vận chuyển lại. Quang mang trận trận, trấn áp bốn phương khí thế khuếch tán, nặng nề đối với Xương Thần trấn áp mà xuống. Hừ. Xương Thần đối Trấn Yêu Tháp oán niệm không so với Lữ Thiếu Khanh chênh lệch, bị trấn áp lâu như vậy, oán khí lớn ra đây. Hừ lạnh một tiếng, đối Trấn Yêu Tháp duỗi ra móng vuốt, vẫn như cũ lần nữa dự định đem Trấn Yêu Tháp khống chế tại trong tay. Ầm ầm. Không gian chung quanh lần nữa biến đổi, Bạch Thước cảm giác được thân thể của mình trầm xuống, vô cùng áp lực cực lớn xuống tới. Răng rắc, Bạch Thước lần nữa cảm nhận được thân thể của mình vỡ tan. Trấn Yêu Tháp chậm lại, Bạch Thước cũng cảm giác được lòng của mình chìm xuống. Xong đời. Oanh. Cuối cùng, Trấn Yêu Tháp cùng Xương Thần móng vuốt va nhau, hai cổ lực lượng vô hình đối bính, lại một lần nữa bộc phát. Xoạt xoạt. Trấn Yêu Tháp mặt ngoài xuất hiện càng lớn vết rách, Bạch Thước thổ huyết. Đối mặt hợp thể kỳ Xương Thần, cấp 8 pháp khí nàng lộ ra là nhỏ yếu như vậy. Bất quá tại Bạch Thước thổ huyết thời khắc, Lữ Thiếu Khanh từ đằng xa đánh tới, như là như quỷ mị xuất. Hiện tại Xương Thần phía sau, một vòng minh nguyệt từ trên trời giáng xuống. Đáng sợ kiếm quang chói lóa mắt, dữ dằn kiếm ý xé rách không gian. Đại địa trầm luân, bầu trời bật nát. Đáng chết. Một. Chiêu này Xương Thần cũng không dám không nhìn. Xương Thần cũng mặc kệ trên Trấn Yêu Tháp, sau đó vung lên. Bạch Thước miệng phun tiên huyết, Trấn Yêu Tháp bị đập bay, xẹt qua chân trời, cuối cùng đập ầm ầm tiếng mặt đất. To lớn sóng xung kích, để phương viên ngàn vạn dặm trong nháy mắt sụp đổ, rung động dữ dội, kém chút đem để cái này một khối đại lục triệt để sụp đổ. Vô số yêu tộc tu sĩ kêu thảm tứ tán chạy trốn. Xương Thần bên này bị đánh lén, chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Một vòng minh nguyệt nặng nề rơi xuống, như thiên ngoại vẫn thạch đem Xương Thần thôn phệ. Dữ dằn kiếm ý bộc phát, giữa thiên địa tất cả gió đang giờ khắc này đều bị kiếm ý thay thế. Từ tầng cương phong, cho tới đại địa hố sâu, đều tràn ngập đáng sợ kiếm ý, hết thảy đều bị kiếm ý chỗ giảo sát. Đáng sợ một. Kiếm để xa ngoài vạn dặm người đều ngây dại. Dù là bọn hắn cách xa nhau xa như vậy cũng cảm nhận được đáng sợ kiếm ý, càng có thực lực thấp yêu tộc tu sĩ kêu thảm thổ huyết. Trấn Yêu Tháp cũng bị cái này một cổ kiếm ý bao phủ. Ba động khủng bố truyền đến, Bạch Thước lần nữa thổ huyết. Một thân tinh thuần năng lượng nhanh nôn ra. Vô cùng vô tận kiếm ý tại thật muốn mặt ngoài vạch ra đạo đạo vết tích, Bạch Thước cảm thấy mình muốn hủy khuôn mặt. Bạch Thước lại một lần nữa cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh kinh khủng. Không thể so với Kế Ngôn yếu. Kiếm ý tiêu tán, Bạch Thước thở phì phò, lòng còn sợ hãi. Lại nhiều một lát, nàng cũng sẽ bị Lữ Thiếu Khanh gây thương tích. Nàng thở hổn hển hai cái, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh cùng Xương Thần chỗ vị trí. Cách nhau rất xa, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Xương Thần vẫn như cũ sừng sững tại trên bầu trời, hô hô cương phong thổi qua, mang theo nhẹ nhẹ dòng máu màu đen cùng màu đen luân hồi vụ. Xương Thần lại thụ thương. Không thuộc về xuất thế giới này kiếm quyết lại một lần nữa để nó đổ máu. Thương thế có lẽ không tính nặng, nhưng là mặt mũi này rất rất triệt để. Nếu như nói trước đó muốn phân tán lực lượng đi đem tất cả mọi người vây ở chỗ này, bị Kế Ngôn đã thương có thể nói qua được. Nhưng là hiện tại nó khôi phục hơn phân nửa thực lực, chân chính hợp thể kỳ sơ kỳ 3 tầng cảnh giới. Đồng dạng bị Lữ Thiếu Khanh đánh cho tiên huyết chảy ròng, cái này rất mất mặt. Nó là ai? Là Xương Thần, là để yêu tộc nghe ngóng mà biến sắc tồn tại. Trăm ngàn năm trước đó là tập hợp yêu tộc tất cả cấp cao. Chiến lực mới có thể đánh bại tồn tại. Bây giờ, lại không làm gì được một cái nho nhỏ luyện hư kỳ, còn trên tay đối phương liên tục ăn thịt thòi. Bạch Thước cũng là nhìn rất là mê hoặc. Là Xương Thần trở nên yếu đi, vẫn là Lữ Thiếu Khanh quá mạnh. Thiều Thừa bên này cũng là nhìn mê hoặc không thôi. Đây chính là Bạch Thước bọn hắn lo lắng sợ hãi Xương Thần. Có vẻ như nhìn xem cũng không tính lợi hại a. Thật mạnh. Doanh Thất Thất nuốt nước miếng một cái, sắc mặt trắng bệch, tự lẩm bẩm. Bên cạnh Ma Nhiên, Hồ Yên bọn người trong lòng gật đầu, biểu thị đồng ý, cái này thế nhưng là Xương Thần a, kém chút diệt yêu tộc tồn tại. Bây giờ lại tại Lữ Thiếu Khanh trên tay ăn thiệt thòi, tiên huyết chảy ròng. Nhân tộc, đều là mạnh mẽ như vậy sao? Mấy cái cầm thú nhỏ ánh mắt nhịn không được rơi vào Thiều Thừa mấy cái nhân tộc trên thân. Đặc biệt là Kế Ngôn trên thân. Vừa rồi Kế Ngôn cũng làm cho Xương Thần đã bị thiệt thòi không ít, đồng dạng chật vô cùng. Thiều Thừa nhìn thấy đồ đệ mình không có rơi xuống hạ phong, nỗi lòng lo lắng buông ra, nhịn không được nói, còn tốt. Thiều Thừa vừa rồi lo lắng Lữ Thiếu Khanh đi lên liền bị Xương Thần chụp chết. Tiêu Y thì có mấy phần kỳ quái, Xương Thần giống như không mạnh a. Dạng này Xương Thần cũng đáng được Bạch Thước tiền bối bọn hắn lo lắng sao? Kế Ngôn thanh âm truyền đến, hảo hảo trợn to con mắt của ngươi. Nhìn rõ ràng. Thiều Thừa trong lòng nhảy một cái, Kế Ngôn, chuyện gì xảy ra? Xương Thần đã nhận qua tổn thương, chương 1679, đòn sát thủ, thì ra là thế, Thiều Thừa càng thêm yên tâm. Thụ thương tốt, thụ thương tốt. Xương Thần thụ thương càng nặng, đồ đệ của hắn liền càng an toàn. Tiêu Y trừng to mắt, nó là thế nào thụ thương? Kế Ngôn lắc đầu, không rõ ràng. Thiều Thừa hơi có vui mừng nói, mặc kệ như thế nào, Xương Thần thụ thương, đối chúng ta tới nói là chuyện tốt. Kế Ngôn biểu lộ rất là ngưng trọng, không đồng ý Thiều Thừa cách nhìn, khó nói. Vì cái gì? Thiều Thừa lại lo lắng. Tiêu Y minh bạch Kế Ngôn ý tứ, nàng đối Thiều Thừa nói, sư phụ, trước đó tế thần đều rất nguy hiểm, Xương Thần cùng tế thần rõ ràng là người một đường, liền sợ cũng sẽ giống tế thần như thế. Nói tới tế thần, Tiêu Y lòng còn sợ hãi. Lúc ấy kém chút để Thiên Ngự Phong tuyệt hậu. Cùng cấp bậc Xương Thần, coi như bị trọng thương cũng không phải dễ trêu. Thiều Thừa nghe xong, trong lòng càng thêm lo lắng. Không phải đâu. Làm sao bây giờ? Kế Ngôn một bước phóng ra, biến mất ở chỗ này, ta đi hỗ trợ. Thiều Thừa nhìn thấy đại đồ đệ biến mất vị trí, trầm mặc. Một lát, cuối cùng thở thật dài. Chính mình cái này sư phụ nên được thật sự là uất ức. Có chuyện lớn, chính mình một điểm bận bịu đều giúp không lên. Bạch Thước bên này lo lắng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng Xương Thần một lần nữa đánh nhau. Xương Thần thụ thương, không nặng, nhưng lửa giận tăng vọt, sát khí bão táp. Thế công càng hung hiểm hơn, mảng lớn không gian sụp đổ. Bên trong, hết thảy đều bị Xương Thần thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh tại sử xuất một chiêu kia đáng sợ kiếm quyết về sau, tự hồ tiêu hao quá lớn. Đối mặt Xương Thần công kích, hắn lộ ra 10 phần chật vật, một mực tại tránh né, không có bất kỳ phản kích. Xương thần mỗi một lần công kích đều để hắn thụ thương, nhưng lại không làm gì được hắn. Để xương thần nổi nóng. Bạch Thước cũng thấy một thời gian. Không biết rõ nói cái gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh nhảy nhót tưng bừng, tựa như tiểu cường đồng dạng không có bị đánh chết. Nhưng càng làm cho Bạch Thước im lặng là, Lữ Thiếu Khanh há miệng. Bị. Xương thần đánh cho chật vật không thôi, thổ huyết liên tục, miệng của hắn một mực không ngừng qua. Móa, điểm nhẹ, đau. Đại ca, ta gọi ngươi đại ca, ngươi có thể hay không chậm? Một chút. Quá nhanh, ta chịu không được. Móa, Lý nải nải, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Để ngươi chậm một chút, ngươi còn như thế mau làm cái gì? Đuổi thời gian a. Còn. Có, ngươi cẩu trảo điểm nhẹ được không? Không biết rõ đánh người đau lắm hả? Bạch Thước sạm mặt lại. Hỗn đảng, đối phương là ai? Là xương thần, là địch nhân, ngươi cho rằng tới đây cùng ngươi chơi. Nhà chòi sao? Ngươi nói điểm nhẹ liền điểm nhẹ. Ngươi nói chậm một chút liền chậm một chút. Ngươi cho rằng mặt của ngươi rất lớn sao? Ngươi tại sao không gọi nó đầu hàng đâu? Mắt thấy chính mình. Càng nói, xương thần liền càng kích động, Lữ Thiếu Khanh càng nổi giận hơn. Quy, đừng rượu mời không uống uống rượu phạt a. Ta đều như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi có phải hay không so ta? Muốn sử xuất đòn sát thủ ngươi mới bằng lòng dừng tay. Đòn sát thủ. Ba chữ vừa ra, Bạch Thước trong nháy mắt tập trung tinh thần, liền liền xương thần thế công cũng là hơi dừng lại. Lữ Thiếu Khanh rất cổ quái. Luyện hư kỳ, lại có thế tại xương thần cái này thụ thương hợp thể kỳ trước mặt chống lâu như vậy. Hắn đã nói là đòn sát thủ, nhất định rất lợi hại. Bạch Thước đầy cõi lòng chờ. Mong, trong lòng âm thầm nói, lấy ra, đem xương thần xử lý. Xương thần cũng là cảnh giác không thôi. Lý nải nải, xuất thủ đều không phải là thế giới này chiêu thức. Không phải nó cũng sẽ. Không một lần lại một lần thụ thương. Người trước mắt tuyệt đối cùng tàn hồn có quan hệ. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi còn có cái gì chiêu thức. Lữ Thiếu Khanh tại hai người nhìn chăm chú phía. Dưới, bước ra lui lại, lớn tiếng hô hào, ta đầu hàng được hay không? Phốc! Trấn Yêu Tháp như là điện giật đồng dạng run rẩy mấy lần, Bạch Thước lại phun một ngụm tinh thuần năng lượng. Nàng suýt. Chút nữa thì ngửa mặt lên trời thét dài. Hỗn đảng A! Đây chính là đòn sát thủ. Xương thần cũng là thân thể rung lên, linh lực trong cơ thể kém chút phản vệ. Ta đều làm xong chuẩn bị, ngươi cho ta. Tới này vừa ra. Cái này cùng cởi quần, ngươi để cho ta nhìn phim hoạt hình khác nhau ở chỗ nào. Xương thần giận quá mà cười, cho rằng Lữ Thiếu Khanh lại một lần tại nhục nhã nó, sâu kiến, hôm. Nay ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chết! Một tiếng gầm thét, thể nội toát ra luân hồi vụ, còn có chung quanh luân hồi vụ cũng gào thét mà tới. Hội tụ vào một chỗ, không ngừng. Nhúc nhích, tựa như quỷ vụ đồng dạng. Cuối cùng hóa thành một cái to lớn ma trảo, đem Lữ Thiếu Khanh cùng phương viên trăm dặm thế giới bao phủ ở bên trong. Hắc vụ cuồn cuộn, một cổ hấp lực cường. Đại truyền đến. Vô số hào quang ngút trời mà lên, không có vào trong hắc vụ. Xương thần muốn đem Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới mình lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, thể nội. Tiên huyết nhúc nhích, có phá thể mà ra xúc động. Liền chính liền cũng phải bị kéo vào hắc vụ cảm giác. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, tâm thần khẽ động, thể nội màu vàng kim quang cầu lăn lộn. Một cổ hấp. Lực từ trên người hắn xuất hiện. Chung quanh quang mang nhao nhao không có vào trong cơ thể của hắn. Thụ thương thân thể đạt được không ít khôi phục. Trống. Xương thần cái kia giận a, ngửa mặt lên. Trời gào thét, như là một cái đánh mất lý trí giả thú đồng dạng. Nhưng là, xương thần tinh hồng trong ánh mắt lại mang theo thật sâu tham lam. Thân thể nó hóa thành thiểm điện, bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà tới. Đem thân thể cho ta, sâu kiến. Xương thần ngữ khí mang theo thật sâu không kịp chờ đợi. Hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh thân thể chiếm thành của mình. Ngốc chó, lăn đi. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo kiếm đối xương thần chính là một kiếm. nhưng là loại công kích này đối với xương thần không có bất kỳ uy hiếp gì. Xương thần không tránh không né, cứng ngắc lấy kiếm quang vẫn là bay thẳng xuống tới. Qua trong giây lát, liền tới đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt, đối Lữ Thiếu Khanh duỗi ra sắc bén móng vuốt. Lữ Thiếu Khanh không có né tránh, ngược lại đối xương thần vung ra nắm đấm. Tay trái nắm đấm phát ra tiếng oanh minh, như chiến thần một quyền, liên đới không gian đều bị đánh vỡ. Bành! Hai người hung hăng đối bính, ba động khủng bố lần nữa khuếch tán. Móa! Lữ! Thiếu Khanh quát to một tiếng, thân thể bị đánh bay, tan biến tại thật dày luân hồi vụ bên trong. Bạch Thước nhìn thấy nhịn không được thấp giọng mắng, thật sự là ngu chết rồi, cũng dám cùng xương thần cận chiến. Xương thần nhục thân cũng là cực kỳ khủng bố, trước kia cùng xương thần đối chiến giao long nhục thân cường độ cũng không bằng xương thần. Lữ Thiếu Khanh một giới nhân loại, cũng dám cùng xương thần so nhục thân. Sợ không phải mất trí. Hắn đến cùng muốn làm gì? Bạch Thước không minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì? Hắn đang suy nghĩ biện pháp đánh bại xương thần. Kế Ngôn thanh âm vang lên, tiếp lấy chậm rãi xuất hiện tại Bạch Thước bên người, chương 1680, hắn không lĩnh ngộ được dạng này một kiếm. Bạch Thước nghe vậy trong lòng vui mừng, cái gì biện pháp? Kế Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì. Hắn cũng chỉ là suy đoán một cái. Nhìn qua đuổi giết Lữ Thiếu Khanh xương thần, Kế Ngôn ánh mắt lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn cùng Lữ Thiếu Khanh đều đối xương thần tạo thành tổn thương. Nhưng là xương thần xa xa không bị thương cùng gân cốt. Chính như hai tiểu hài tử đối phó đại nhân, cũng chỉ là cho đại nhân tạo thành một chút bị thương ngoài da, chảy một chút tiên huyết. Còn xa mới tới mất đi chiến đấu tình trạng. Xương thần thực lực giảm xuống, càng nhiều hơn chính là bởi vì nó trước đó bị thương. Mặc dù không biết là ai, nhưng Kế Ngôn biết rõ, thực lực của đối phương không thể so với xương thần yếu. Cao thủ quả nhiên ở khắp mọi nơi. Dưới mắt, vẫn là phải đem xương thần đánh bại lại nói. Kế Ngôn đằng toát ra chiến ý, cả người khí thế trở nên không đồng dạng. Bạch Thước tại hắn bên cạnh cũng cảm nhận được một cổ phong mang chi ý, nàng nhìn thấy Kế Ngôn bộ dạng này, nhịn không được nói, ngươi muốn đi hổ trợ. Kế Ngôn gật đầu, xương thần rất mạnh, hai người chúng ta liên thủ cũng không nhất định có thể đánh được. Bạch Thước nghĩ nghĩ, lại nói, hắn nói qua, không hy vọng có người đi vướng bận. Ta cái này cấp 8 pháp khí đều bị ghét bỏ. Ngươi người sư huynh này đi lên có thể hay không cũng bị mắng. So với Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn mặc dù ít lời nói, bình thường cũng là gương mặt lạnh lùng. Nhưng tóm lại để cho người ta cảm thấy hắn so Lữ Thiếu Khanh thuận mắt nhiều, Bạch Thước bên này đối Kế Ngôn cũng là rất tốt tính. Kế Ngôn nhẹ nhàng cười một cái, kia là người khác. Sau khi nói xong, thân hình lóe lên, biến mất tại Bạch Thước trước mắt. Bạch Thước ngây ngẩn cả người. Kia là người khác. Minh Bạch. Ghê tởm, các ngươi đôi này sư huynh đệ, thật đáng ghét. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện lần nữa. Nhưng hắn thân thể rất tồi tệ. Xương thần cười lạnh không thôi, sâu kiến, ngươi cũng dám so với ta nhục thân. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Ngốc chó. Xương thần giận dữ. Đang muốn tiếp tục xuất thủ thời khắc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến phong mang vô cùng kiếm ý, chung quanh luân hồi vụ tại cổ này phong mang kiếm ý dạo sát phía dưới, nhao nhao tiêu tán. Một đạo. Kiếm quang xuất hiện lần nữa, trở thành giữa thiên địa tiêu điểm. Đối mặt xương thần, Kế Ngôn vừa ra tay, lại là chính hắn lĩnh ngộ một kiếm. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian bị cắt chém, như là một thanh dao găm sắc bén đem thiên địa cắt. Âm hồn bất tán, xương thần gầm thét, cút ngay cho ta. Quay đầu hung hăng vung tay lên, cuồn cuộn luân hồi vụ hóa thành thao thiên phong bạo đánh úp về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn kia một kiếm, cho dù là xương thần cũng không dám chủ quan. Quá mức phong mang, liên đới quy tắc đều chặt đứt. Xương thần bên này quay đầu lại dự định trước giết chết. Kế Ngôn lại đi thu thập Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm. Kiếm quang phi tốc mà tới, dù là luân hồi vụ tạo thành phong bạo cũng khó có thể ngăn cản được. Như đao nhỏ xẹt qua, thiên địa sụp đổ, không gian chung quanh hình thành thâm viên đồng dạng tồn tại, luân hồi vụ bị cuốn vào hai bên, nhao nhao tiêu tán. Bạch Thức thấy chân mày lông trực nhảy, Trấn Yêu Tháp có chút run rẩy. Lại một cái quái vật. Đồng dạng nhân loại. Bất quá là vừa lĩnh ngộ một chút đồ vật, làm sao lại linh hoạt vận dụng đâu. Chính thường nhân lĩnh ngộ một chút đồ vật, không bế quan mấy chục năm, mấy trăm năm cũng không cảm. Thấy ngại nói lĩnh ngộ. Kế Ngôn không đồng dạng, Lữ Thiếu Khanh cũng không đồng dạng. Bạch Thước cảm giác được rất khiếp sợ, nàng có xúc động đi hỏi một chút Thiều Thừa, là thế nào thu được dạng. Này hai cái đồ đệ. Có phải hay không tại thu đồ thời điểm, mộ tổ cháy rồi. Kế Ngôn cái này một kiếm, cho dù là Bạch Thước cũng là lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế một kiếm. Nàng nhịn không? Được thấp giọng tự nói, Kế Ngôn tuyệt đối là một cái vô song kiếm đạo thiên tài. Đáng sợ như vậy nhìn thấy thiên phú, dù là yêu tộc cũng không có. Híp mắt nhìn xem áo trắng phần phật, như là kiếm thần đồng dạng Kế Ngôn. Bạch Thước nhịn không được bắt hắn cùng Lữ Thiếu Khanh tương đối một cái, cuối cùng nói, mặc dù tên hỗn đảng kia tiểu tử rất lợi hại, nhưng ở kiếm đạo bên trên, vẫn là không bằng Kế Ngôn. Chí ít cái này một kiếm, hắn là không có biện pháp lĩnh ngộ ra tới. Bạch Thước như thế nào đi nữa cũng là yêu tộc lão ngoan đồng, ánh mắt độc ác, kiến thức rộng rãi. Kế Ngôn. Cái này một kiếm cũng không phải chỉ có thiên phú liền có thể lĩnh ngộ ra tới. Tính cách, tâm cảnh, thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Bạch Thước không cho rằng Lữ Thiếu Khanh có thể lĩnh ngộ loại này cấp bậc kiếm chiêu. Xương Thần cũng là vẻ mặt nghiêm túc, Kế Ngôn cái này một kiếm uy lực to lớn tăng cường. Đáng chết. Xương Thần trong lòng giận dữ, đồng thời cũng sát ý phóng đại. Dạng này người, nhất định phải chết. Ánh mắt quyết tâm, thể nội khí tức phun trào, lợi trảo sáng lên một bôi đen sắc quang mang, phía trên xoay tròn một cái quang cầu, tại quang cầu bên trong, có một cái vòng xoáy màu đen tại xoay tròn. Một cổ âm lãnh khí tức khuếch tán. Giữa thiên địa tiêu điểm trong nháy mắt bị tụ tập tại Xương Thần trên lợi trảo. Phảng phất thiên địa vạn vật. Cho dù là tia sáng đều muốn hướng hắn trên thân tập trung. Bạch Thước ánh mắt không tự chủ được rơi vào Xương Thần trên lợi trảo. Cách ngàn trăm vạn dặm, Bạch Thước cũng cảm thấy chính mình ánh mắt cảm thấy mình cảm giác đều muốn bị Xương Thần thụ thương vòng xoáy thôn phệ. Bạch Thước thần sắc đại biến, thất thanh nói, hắc động vòng xoáy. Một chiêu này Bạch Thước được chứng kiến, trí nhớ trước kia lại một lần nữa rõ ràng hiển hiện. Nàng nhịn không được hét lớn một tiếng, xem chừng. Đây là. Bất quá nàng chưa kịp nói xong, nơi xa truyền đến ầm ầm thanh âm. Thiên địa tại thời. Khắc này nghẹn ngào, quang mang ảm đạm. Bạch Thước cảm giác được chính mình tựa hồ đưa thân vào tinh không bên trong. Sao lốm đốm đầy trời, tinh hà sáng lạng, vô số tinh thần tản mát ra thuộc về mình. Quang mang. Bình tĩnh, tường hòa, cảnh đẹp ý vui. Sáng lạng tinh hà, phía trên tinh thần hình thành quang mang như là chân chính thiên hà chi thủy, liên miên ức vạn dặm, một mực kéo dài đến tinh không. Chỗ sâu. Đột nhiên. Tại tinh không chỗ sâu, bộc phát ra chói mắt quang mang. Một vòng kiếm quang từ tinh không chỗ sâu giết ra. Kiếm quang phá diệt hết thảy, vô số tinh thần nhao nhao ảm đạm, những nơi đi qua, một mảnh hắc ám. Một kiếm phá diệt tinh hà. Một kiếm hủy diệt tinh không. Bạch Thước toàn thân kinh dị. Nàng há to mồm, khó có thể tin nhìn qua từ một phương hướng khác phê ra một. Kiếm. Kiếm quang xẹt qua, thiên địa rung rẩy. Cái này một kiếm, không thể so với Kế Ngôn kia một kiếm chênh lệch. Cái này. Bạch Thước ôm đầu, Trấn Yêu Tháp rung nhẹ nhẹ, nàng cảm. Giác được khó có thể tin. Đây là tên hỗn đảng kia gia hỏa sử xuất một kiếm sao? Đến cùng là dạng gì yêu nghiệt a, vẫn là nói mình trấn áp Xương Thần lâu như vậy, cùng thế giới này tách rời. Loại này. Kinh khủng kiếm chiêu đã trở thành tất cả mọi người tiêu chuẩn thấp nhất sao? Xương Thần so với Bạch Thước càng thêm chấn kinh. Nó kém chút đem đầu lưỡi của mình cho cắn, nhảy dựng lên, thét chói. Tai vang lên, tịch diệt tru tinh kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.